Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0241. Đinh gia ăn oán. Đinh Thành Lễ giải thích nói. A, lại vẫn có thể như vậy. Cái kia loại này tu sĩ đối địch là dạng gì uy lực? Sở Dịch nghe vậy, nhìn không được khẽ quát một tiếng, sau đó hỏi. Cái này Sở Hương để ngươi yên tâm. Giả đan dù sao cũng là giả đan. Nhất định là không có chính thức kim đan cảnh tu sĩ lợi hại đấy. Hơn nữa kim đan cảnh tu sĩ một ít đặc thù. Giống vậy kim đan pháp thân cũng bởi vì kim đan năng lượng không đủ nguyên nhân. Không cách nào phóng thích. Nhưng loại này tu sĩ pháp lực chân nguyên. Là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ gấp đôi. Hơn nữa thần thức cũng là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức. Thi pháp tốc độ nếu so với khởi phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Mau hơn rất nhiều đấy. Đinh Thành Lễ suy nghĩ một chút, lập tức giải thích nói. À, như là như vậy, vậy cũng được không đủ để gây cho sợ hãi đấy. Ánh mắt chớp động tầm đó, Sở Dịch nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Dùng hiện tại Sở Dịch thần thức cường độ. Tuyệt đối là có thể so với kim đan cảnh tu sĩ. Mà Sở Dịch pháp lực chân nguyên cũng là cùng giai tu sĩ gấp hai nhiều. Bởi vậy thứ nhất chống lại tên này giả đan cảnh giới tu sĩ, Sở Dịch thật sự chính là không hề áp lực đấy. Chỉ là duy nhất phải đề phòng là tự bảo kim đan rồi. Căn cứ Đinh Thành Lễ theo như lời. Cho dù là giả đan cảnh giới tu sĩ, cái kia một hạt kim đan muốn nổ tung lên uy năng. Đều vượt qua linh giai thượng phẩm pháp khí uy năng. Như thế uy năng, Sở Dịch là căn bản ngăn không được đấy. Nói cách khác, nếu là đem cái kia Đinh gia lão tổ cho ép, tự bảo giả đan, phi thường khả năng chính là hắn cùng Sở Dịch đồng quy vu tận kết cục. Mà loại tình huống này cũng thập phần khả năng. Dù sao cái kia Đinh gia lão tổ thọ nguyên sắp hết, không mấy năm tốt sống rồi. Nếu là trước khi chết còn kéo lên Sở Dịch như vậy một cái tiềm lực bất phàm tu sĩ làm đệm lưng. Đây tuyệt đối là buôn bán lời. Nơ. Đinh huynh. Ngươi tiếp tục đi điều tra. Tranh thủ tra ra cái kia Bắc Băng trong hồ đến tột cùng là cái gì mạch khoáng. Mặt khác khoản này linh thạch. Ngươi cũng trước cầm lấy đi. Nhìn xem có thể hay không thay ta mua một ít linh thảo linh dược đến. Đúng rồi. Còn có những này yêu thú thi thể, cũng đều cho ta cầm lấy đi bán đi, đổi thành linh thạch, cũng cùng nhau mua sắm phân niệm cảnh linh thảo linh dược đến. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch ném ra ngoài vài chỉ túi trữ vật, trong đó một chỉ túi trữ vật là chuyên môn dùng cho phóng linh thạch, còn có mấy cái túi trữ vật, đều là dùng để chứa đựng yêu thú thi thể đấy. Hết cách rồi, lúc trước Sở Dịch đoạt được yêu thú thi thể quá lớn, hơn nữa nhiều lắm. Đinh Thành Lễ chỉ là thần thức hướng trong túi trữ vật quét qua, là sợ hãi than một tiếng. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Đinh Thành Lễ không khỏi tại trong lòng kêu lên. Nhiều như vậy yêu thú thi thể. Nếu là toàn bộ đổi thành linh thạch, chỉ sợ không dưới 4-500 vạn hạ phẩm linh thạch đấy. Hơn nữa Hàn Châu vật tư thiếu thốn. Những này yêu thú thi thể, có lẽ đều là hút hàng hàng, sẽ không bán không được đấy. Cái kia tốt, Sở huynh đệ, ngươi ngay tại này tạm thời chờ đợi, việc này giao cho ta đi làm là được. Đinh Thành Lễ nói một câu như vậy về sau, liền cầm mấy cái túi trữ vật đi ra cửa rồi. Sở Dịch tắc thì là tiếp tục tham ngộ khởi cái kia trùng kích kim đan cảnh tâm đắc đến. Thời gian tựu một ngày như vậy thiên địa đi qua. Trong nháy mắt liền đi qua hơn tháng. Ngày hôm nay sáng sớm. Tại ánh mặt trời vừa mới chiếu xạ đến Bắc Băng Thành bên ngoài tuyết phong thời điểm. Sở Dịch hiện đang ở trong phòng. Bỗng nhiên truyền đến từng tiếng rít gào. Rốt cuộc phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong rồi. Một tiếng thét dài về sau. Sở Dịch nhìn không được cưới phi liên thuyền phi độn mà ra. Bay thẳng đến độn đã đến bầu trời cực cao chỗ. Nhìn phía dưới bị ánh mặt trời bắn thành kim sắc tuyết sơn. Còn có cái kia chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ Bắc Băng Thành. Trong nội tâm cảm khái. Chẳng bao lâu sau, hắn hay vẫn là một cái chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ. tư chất thường thường hắn thường xuyên một bên làm lấy tạp dịch, một bên làm lấy trở thành một gã cường đại tu tiên giả mộng đẹp. Hôm nay cái này mộng vậy mà thật sự thực hiện. Tuy nói sự thật cũng không có Sở Dịch trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đã trở thành cường đại tu tiên giả về sau, vốn có cũng không phải Sở Dịch nghĩ như vậy. Mang theo xinh đẹp muội tử ngự kiếm phi hành, du sơn ngoạn thủy bốn phía ngắm phong cảnh, mà là một lần so một lần hung hiểm đấu pháp. Mà tương lai cũng là như thế. Riêng là cầm lăng không giết ra Dược Vương Tông tựu đầy đủ Sở Dịch xuất ra chưa từng có tinh lực đi ứng đối được rồi. Bất quá giờ phút này Sở Dịch đầu tiên muốn mặt đối với là Tiểu Thiên Kiếp. Là ngay tại vừa mới đột phá đến phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong trong nháy mắt đó, Sở Dịch liền có một loại cảm giác. Đó là một loại triệu hoán cảm giác. Tại đột phá một khắc này, Sở Dịch ở sâu trong nội tâm thậm chí có một loại bị người triệu hoán cảm giác. Cái loại cảm giác này là thượng thiên đối với Sở Dịch triệu hoán, hiệu triệu Sở Dịch đi độ Tiểu Thiên Kiếp. Đương nhiên, Sở Dịch tự nhiên sẽ không ngốc núc ních địa lập tức tựu đi độ cái này Tiểu Thiên Kiếp đấy. Căn cứ Trấn Hải Môn các tiền bối ghi lại, cái này Tiểu Thiên Kiếp tốt nhất muốn tại một ít chỗ hẻo lánh độ kiếp là tốt nhất. Bởi vì đến lúc đó Thiên Kiếp bao phủ xuống đến thời điểm, phàm là đứng tại Thiên Kiếp trong phạm vi sinh linh đều bị phán định vi trợ giúp Sở Dịch độ kiếp, từ đó làm cho Thiên Kiếp uy lực tăng lớn đấy. Giống vậy cái này Bắc Băng Thành ở trong có hơn 10 vạn tu sĩ, nếu là Sở Dịch có can đảm lúc này độ kiếp, đây tuyệt đối là tan thành mây khói kết cục. Về phần tìm kiếm nơi yên tĩnh độ kiếp, Sở Dịch ngược lại là có quyết định này, bất quá dưới mắt nhưng là không kịp rồi. Bởi vì Đinh Thành Lễ đã đem tin tức cho tìm hiểu đi ra. Cái kia Đinh gia phong bế Bắc Băng trong hồ, đào ra chính là một đầu vạn năm băng phách mạch khoáng. Vạn năm băng phách mỏ chính là băng hệ kỳ bảo. Bình thường vạn năm băng phách là chế tác trong thượng phẩm pháp khí tài liệu. Còn nếu là tính chất lại tinh khiết một ít vạn năm băng phách, liền có thể với tư cách luyện chế linh khí tài liệu. Mà cực phẩm vạn năm băng phách hiện lên màu xanh da trời, còn gọi là làm biển chi lam, là luyện chế bản mệnh pháp bảo, cùng với pháp bảo tốt tài liệu. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần tâm động. Tuy nói Sở Dịch đã có bản mệnh pháp bảo, nhưng nếu là đạt được biển chi lam luyện chế một kiện pháp bảo, cái kia Sở Dịch chiến lực chỉ sợ còn có thể lại tăng một đoạn đấy. Chỉ là thứ này chính là Đinh gia chi vật. Trong lúc Đinh Thành Lễ đã trở về nhà tộc mấy lần, cùng Đinh gia tộc trưởng cũng có qua thương lượng, nhưng lấy được trả lời thuyết phục, nhưng lại gia tộc hội đem hắn bí mật khai thác, lại thống nhất điều phối. Đối với kết quả này, Đinh Thành Lễ bất mãn hết sức. Đây không phải rõ ràng không muốn cho ư? Bởi vậy, Đinh Thành Lễ không phục. Song phương nhao nhao. Cuối cùng Đinh gia tộc trưởng nói, tu tiên giới từ trước đến nay này đây nắm đấm quyết thắng thua đấy. Đinh Thành Lễ, ngươi nếu là có thể còn hơn ta, hoặc là bằng hữu của ngươi có thể đủ thắng quá ta, việc này liền có thể lại nghị. Ngụ ý là muốn Đinh Thành Lễ xuất ra đầy đủ là thực lực đi ra mới có phân một phần tư cách. Bất quá có thể nói ra lời này, Đinh gia tộc trưởng hay vẫn là thập phần nắm chắc khí đấy. Bởi vì hắn tiểu nữ nhi là Quảng Hàn Cung Linh Băng chân nhân thị thiếp một trong. Mà trước đó, bọn hắn Đinh gia tại Bắc Băng Hồ đào được vạn năm băng phách mạch khoáng tin tức, cũng sáng sớm nói cho Linh Băng chân nhân. Hơn nữa đồng ý hội đem tốt nhất cái kia khối khoáng thạch đưa cho Linh Băng chân nhân với tư cách lễ vật. Kể từ đó, dù cho Đinh Thành Lễ phóng ra tiếng gió thỉnh những cái kia không giống thuộc, quen thuộc, lợi hại tu sĩ, những cái kia lợi hại tu sĩ cũng sẽ biết kiêng kỵ Linh Băng chân nhân cùng với Quảng Hàn Cung thực lực, sẽ không tham dự việc này. Bởi vậy Đinh gia tộc trưởng mới dám nói như thế đấy. Hơn nữa, Đinh gia tộc trưởng còn có những lý do khác, đó chính là tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa kết giao đều là cùng thực lực có quan hệ đấy. Nói tóm lại là tu sĩ bằng hữu đều là cùng mình tu vi không kém nhiều đấy. Bởi vì giả thiết tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa tu vi kém quá lớn, giữa hai người liền rất không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện, cũng sẽ không biết sinh ra cái gì giao tình đấy. Tại hắn xem ra, Đinh Thành Lễ bằng hữu tu vi hẳn là cùng Đinh Thành Lễ muốn đi không nhiều lắm, cũng là tại phân niệm cảnh nhị trọng tả hữu, tối đa sẽ không vượt qua phân niệm cảnh tam trọng đấy. Mà hắn nhưng lại uy tín lâu năm phân niệm cảnh tứ trọng đại tu sĩ, nhiều như vậy ưu thế lại để cho hắn đối mặt Đinh Thành Lễ thời điểm không hề áp lực. Nhưng mà hắn không thể tưởng được chính là Đinh Thành Lễ rõ ràng đã đáp ứng, hơn nữa tới hẹn rồi, 10 ngày sau liền dẫn người đến đây lãnh giáo một phen, mà người này tự nhiên là Sở Dịch. Thành Lễ, cái này là ngươi mang tới khiêu chiến ta đạo hữu. Ngày đó buổi chiều, Sở Dịch liền đi theo Đinh Thành Lễ đi tới Đinh gia đại chỗ ở bên trong. Một gã ăn mặc một bộ màu vàng áo dài tu sĩ cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch, lập tức hỏi. Trong ngôn ngữ hơi có chút xem thường Sở Dịch ý tứ. Đinh đạo hữu tốt, chính là tại hạ. Sở Dịch nghe vậy, không có gì biểu lộ chấn động, chỉ là trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nói. Mà phần này bình tĩnh rơi vào Đinh gia tộc trưởng trong mắt, nhưng lại để cho hắn trong nội tâm dùng mình. Lập tức chỉ thấy hắn hai mắt tầm đó một hồi ánh sáng màu vàng hiện lên, rồi sau đó là thấp giọng hô một tiếng. Ngươi là phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ, ngươi đến tột cùng là cái gì địa vị? Đinh gia tộc trưởng quát khẽ nói. Ngay tại vừa mới, hắn dùng vọng khí thuật xem xét phía dưới mới phát hiện cái này linh khí khoảng chừng trên đầu tạo thành một cái mũ đại tiểu thanh liên người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ. Mà cái này cũng là Sở Dịch không có sử dụng linh tức thuật kết quả. Bởi vì hắn biết rõ tới đây tất nhiên có một hồi ác chiến. Hơn nữa đối phương chính là Đinh Thành Hoa bổn gia. Sở Dịch cũng không có tính toán giả heo ăn thịt hổ, đem hắn đánh lén nhất kích tất sát đấy. Cho nên dứt khoát hiển lộ ra chân thật tu vi, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui, làm ra một ít nhượng bộ đến. Ta là cái gì địa vị, ngươi cũng không cần cân nhắc rồi. Ta là Đinh Thành Hoa bằng hữu, tới đây cũng là cùng Đinh đạo hữu ngươi luận bàn một hai đấy. Nếu là Đinh đạo hữu không muốn luận bàn, cái kia liền cùng bằng hữu của ta hảo hảo nói chuyện. Sở Dịch cũng không nói phá, liền uyển chuyển nói. Ngươi, Đinh gia gia chủ nghe vậy, như thế nào không biết Sở Dịch nói là có ý gì? Lập tức khí muốn chết, chỉ vào Sở Dịch tay liền run lên vài cái. Sau đó nhìn về phía Đinh Thành Lễ. Đinh Thành Lễ gặp Đinh gia gia chủ nhìn qua cũng là hồi chừng tới, tuyệt không muốn cho bộ dạng. Đinh đạo hữu chậm đắc, cái này Đinh Thành Lễ cũng là các ngươi Đinh gia tu sĩ. Theo lý thuyết, cái này Bắc Băng trong hồ bảo vật cũng có thể phân hắn một phần. Hơn nữa Đinh Thành Lễ trẻ tuổi như vậy liền có này tu vi, ngày sau chỉ sợ thành tựu không nhỏ đấy. Cùng hắn như vậy còn không bằng chủ động lấy lòng, đối ngươi như vậy Đinh gia đối với Đinh Thành Lễ đều có lợi. Đinh đạo hữu nghĩ như thế nào? Nhưng vào lúc này, Sở Dịch tụ âm thành tuyến, đem đoạn văn này truyền vào Đinh gia gia chủ trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0242. Bắc Băng trên hồ. Đinh gia gia chủ nghe vậy, chớp mắt, liền nghĩ tới điều gì. Vị đạo hữu này nói thật là, lúc trước cũng không là chúng ta không thông chi Thành Lễ, cũng không phải là không có một phần của hắn, mà là trong gia tộc định ra trước tập trung khai thác, cuối cùng cùng nhau phân phối chủ ý. Chắc hẳn đạo hữu ngươi cũng biết, ta Đinh gia tuy nói là đại gia tộc, nhưng không có kim đan cảnh đại tu sĩ áp trận. Như vạn năm băng phách mỏ loại này mạch khoáng, nếu là truyền ra ngoài, hơn phân nửa là có lẽ nhất đấy. Cho nên kính xin đạo hữu lý giải. Đinh gia gia chủ ngôn ngữ thập phần thành khẩn, nói đến đây bỗng nhiên chuyện lần nữa một chuyến. Bất quá, đã việc này đã bị Thành Lễ, còn có đạo hữu ngươi biết được, liền cũng không cần lại đối với các ngươi che giấu. nói: Thành Lễ hay vẫn là ta Đinh gia kiệt xuất nhất trẻ tuổi tu sĩ một trong. Ngày sau Đinh gia còn cần nhiều hơn dựa vào đấy. Về phần đạo hữu ngươi tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, ngày sau tấn chức kim đan cảnh cũng là đại có hy vọng đấy. Thành Lễ có thể có ngươi bằng hữu như vậy cũng là ta Đinh gia chi hạnh. Như vậy đi, lần này liền do ta làm chủ, thỉnh nhị vị đạo hữu rời bước, đi ta Đinh gia vạn năm băng phách mạch khoáng bên trong quan sát một phen. Mỗi người lại tuyển một khối tốt nhất băng phách với tư cách lễ gặp mặt. Nhị vị nghĩ như thế nào? Đinh gia gia chủ nói đến đây thời điểm, ngữ khí vậy mà như là nhiều năm bằng hữu cũ. Hoàn toàn không thấy trước khi Dương Cung Bạc Kiếm thần sắc. Điều này cũng làm cho Sở Dịch trong nội tâm ám thầm bội phục. Không hổ là nhất tộc tộc trưởng, cái này trở mặt bổn sự cũng quá nhanh chút ít. Sở Dịch tự hỏi, nếu là mình, chỉ sợ là quyết định làm không được như thế đấy. Hơn nữa, chỉ sợ đây cũng là Sở Dịch trước khi tại không có bị xuyên việt trước khi đến xã hội kia hỗn không tốt một trong những nguyên nhân a. Bất quá, đã người ta nói, lại là tốt như vậy chỗ, Sở Dịch tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đấy. Giờ phút này, Sở Dịch cũng không nên nói thẳng hết thảy hay là muốn chờ Đinh Thành Lễ quyết định. Đã như vậy, cái kia tiểu chất tựu từ chối thì bất kính rồi. Sở đạo hữu chúng ta tựu đi vào vừa ý xem xét. Đinh Thành Lễ nghe vậy, suy nghĩ một chút, cái này mới chậm rãi nói. Này cũng không phải hắn không có cảnh giác. Nói thật ra đấy, ở bên ngoài lăn lộn 20-30 năm tu sĩ, đã sớm nhìn quen sinh tử. Ngươi lừa ta gạt sự tình, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu. Chỉ là hai người bọn họ, chính là ngẫu nhiên tới đây, Đinh gia nhất định không sẽ có bao nhiêu chuẩn bị. Cho nên lúc này mới dám. Như vậy sảng khoái địa đáp ứng xuống. Nhị vị đạo hữu, xin mời. Đinh gia gia chủ đối với Sở Dịch hai người, làm một cái thủ hiệu mời. Sở Dịch cùng Đinh Thành Lễ hai người, cũng trực tiếp đi theo Đinh gia gia chủ sau lưng, hướng phía Bắc Băng Hồ khu vực bay đi. Thật sự là một cái nơi tốt. Theo không ngừng phi độn, trên đường đi cảnh vật biến ảo. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng thở dài. Trước khi tựu đã nói qua, Bắc Băng Hồ chính là Đinh gia trong phạm vi thế lực một chỗ núi cao hồ nước. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch không thể tưởng được chính là, cái kia không ngớt tuyết sơn bảy bên trong, một tòa cử đại tuyết trên núi, tại ranh giới có tuyết thượng bộ, lại là có thêm một cây gốc cực lớn cây cối, tuyết lính vân sam. Nhiều như vậy tuyết lính vân sam, Sở Dịch nhìn không được trong nội tâm kích động. Tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ, tuyết lính vân sam tại đây trong tu tiên giới cũng không đáng tiến. Nhưng Sở Dịch nhưng lại thập phần ra thích. Cái loại này cao ngất cứng cáp tư thái, nhất là cái kia cực lớn rất tròn thân cây, thật giống như hắn thi triển ra cái kia cử một đỉnh đồng dạng, lại để cho Sở Dịch cảm thấy trong nội tâm vui mừng. Mà cái này tòa cử sơn liền gọi là Bắc Băng Núi. Dựa theo Sở Dịch lý giải, cái này Bắc Băng Núi hẳn là một ngọn núi lửa không hoạt động. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể tại đỉnh núi hình thành như vậy một mặt gần như hình tròn hồ nước. Hồ nước bốn phía đều là vần quanh dùng cao lớn tuyết lính vân sam, cùng trời xanh mây trắng cùng một chỗ phản chiếu tại băng sơn giữa hồ. Xem Sở Dịch trong lúc nhất thời đều quên việc này mục. Nhị vị đạo hữu chính là chỗ này. Vạn năm băng phách mạch khoáng ngay tại hắn xuống theo ta cùng một chỗ lẻn vào sẽ xảy đến. Đinh gia gia chủ đứng ở hồ nước trên không, nhìn phía dưới lam bảo thạch hồ nước, hướng phía hai người nói ra, đi. Sở Dịch cùng Đinh Thành Lễ nghe vậy, liếc nhau một cái, liền theo Đinh gia gia chủ cùng một chỗ tiềm nhập giữa hồ. Hắn ư thật sự là lạnh a. Hồ nước này độ ấm, sợ là có lẽ hạ 70-80 độ. Thật không biết, như vậy rét lạnh hồ nước, làm sao có thể không kết băng đấy. Một vào trong nước, Sở Dịch liền không nhịn được tại trong lòng kêu lên. Lại xem xét bên cạnh Đinh Thành Lễ cùng với Đinh gia gia chủ hai người, đều là thần sắc tự nhiên, mặc trên người áo cà sa tản mát ra một tầng nhu hóa hào quang, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem lạnh như băng hồ nước ngăn cách tại hai người bên ngoài cơ thể vài thước. Moa, đây đều là trang bức, gây họa a. Sớm biết như vậy tựu không mặc cái này bình thường vải xanh áo cà sa, giả mạo cái gì thế ngoại cao nhân rồi. Lần này trở đi ra ngoài, nhất định được tìm kiện nhiều áo cà sa mặc mặc. Thấy như vậy một màn, Sở Dịch lần nữa tại trong lòng kêu rên. Cái này đều do Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thời điểm tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều. Trong lúc này tuyệt thế cao nhân đều là ăn mặc bình thường áo vải đấy. Cho nên Sở Dịch liền cũng noi theo một bả. Bất quá tại đây nhưng lại tiên hiệp thế giới. Bình thường như vậy khá tốt. Bất quá hiện tại, Sở Dịch ngược lại là hảo hảo mà có hại chịu thiệt một bả. Kỳ quái chính là, cái này bắc băng trong hồ hồ nước không hề giống hồ nước như vậy. Chỉ cần lặn xuống cái 180 mét, là cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Cái này bắc băng hồ hồ nước thông thấu tính vô cùng tốt. Cho dù là lặn xuống đến bây giờ chừng ngàn mét thời điểm, như cũ là đầy đủ trong trẻo. Nếu như hướng bên trên nhìn lại, mà ngay cả ven bờ hồ tuyết lính Vân Sam đều rõ ràng có thể thấy được. Rất thần kỳ. Chỉ là đã đến ngàn mét phía dưới này sẽ, hồ nước liền càng lạnh hơn rất nhiều. Đông lạnh được Sở Dịch cái này phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ đều có chút không chịu đựng nổi. Cũng may như vậy độ ấm cũng không thật sự đối với Sở Dịch như vậy tu vi đại tu sĩ tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Gần kề chỉ là lại để cho Sở Dịch cảm thấy lạnh mà thôi. Lại một lát sau, lại lần nữa lặn xuống gần ngàn mét về sau, Sở Dịch nhìn thấy một phát lấy màu lam nhạt vầng sáng động quật. Động quật lối vào có một tòa giản dị thạch điện. Dựng nơi đây thạch điện vật liệu bằng đá, cũng đều là dùng bắc băng hồ đáy hồ nham thạch kiến tạo mà thành. Tại đây là vạn năm băng phách mạch khoáng cửa vào rồi. Đứng tại động quật trước khi, Đinh gia gia chủ vung lên ốm tay áo, chỉ vào cái kia hiện ra màu lam nhạt vầng sáng động quật, hướng phía Sở Dịch Đinh Thành Lễ hai người nói ra. Giờ khắc này Đinh Thành Lễ khá tốt, Sở Dịch nhưng lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này trong huyệt động màu xanh da trời, thật sự là lam được quá đẹp chút ít. Cho giỏi hơn thầy mà thắng vu lam cái từ này, ở chỗ này chỉ sợ thật là cũng không thích hợp. Bất quá huyệt động này bên trong độ ấm cũng thật là thập phần chi lạnh. Dùng Sở Dịch thể chất, chỉ là đứng tại cửa động đều là cảm thấy làn da có chút lạnh cảm giác. Phải biết rằng ba người hiện tại chỗ đứng đã là cửa động, mà cửa động thì là có tránh nước pháp trận đấy. Cho nên ba người chỗ đứng cũng không có một giọt nước, sở dĩ cảm giác được lạnh là vì không khí chính là rét lạnh. Chỉ là không khí liền lạnh thành như vậy. Nếu là bốn phía là nước, chỉ sợ thật sự muốn vận khởi pháp lực mượn này ngăn cản rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng kinh ngạc cùng cái này vạn năm băng phách uy lực. Tại cửa động tựu như vậy rét lạnh, nếu là bị cái này vạn năm băng phách cho đâm thoáng một phát, chỉ sợ chân nguyên đều đông lại một lát a. Giả thiết là cái kia vạn năm băng phách bên trong cực phẩm biển chi lam, cái kia lại nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, Sở Dịch đều có chút ý nghĩ kỳ quái. Hận không thể lập tức có một khối biển chi lam ra hiện ở trước mặt của hắn mới tốt. Tham kiến gia tổ. Nhưng vào lúc này, thạch trong điện nhưng lại bay ra hai gã phân niệm cảnh nhị trọng Đinh gia tu sĩ. Hướng phía Đinh gia gia chủ ngay ngắn hướng thi lễ một cái. Sau đó lại dùng ánh mắt kinh ngạc, kinh nghi bất định địa đánh giá Sở Dịch cùng Đinh Thành Lễ hai người. Cái loại ánh mắt này, sợ hãi bên trong mang theo địch ý, thập phần không hữu hảo. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút không thoải mái. Đinh huynh đệ, chúng ta trước vào xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi Sở Dịch, liền hướng phía Đinh Thành Lễ nói một câu như vậy. Sau đó trực tiếp thẳng hướng phía trong động quật, phi độn mà đi rồi. Mà Đinh Thành Lễ thấy thế, cũng là vội vàng hướng phía Đinh gia gia chủ thi lễ một cái. Sau đó cũng đi theo Sở Dịch cùng một chỗ hướng phía vạn năm băng phách mạch khoáng ở chỗ sâu trong, phi độn mà đi rồi. Gia chủ, Đinh Thành Lễ kẻ này, tuy là ta Đinh gia đệ tử, nhưng tâm lại cũng không là hướng về ta Đinh gia đấy. Về phần bên cạnh hắn cái kia tên người trẻ tuổi, càng là không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất dị. Ta Đinh gia từ khi lão tổ tông trùng kích kim đan cảnh thất bại, trở thành giả đan cảnh tu sĩ về sau, vẫn là bất ôn bất hòa. Mà cái này vạn năm băng phách mạch khoáng, chính là ta Đinh gia quật khởi hy vọng. Như thế nào có thể cho hai người này tiến vào? Sở Dịch cùng Đinh Thành Lễ vừa mới đi vào không lâu, một gã tướng mạo bên trên nhìn về phía trên ngoài 50 tuổi, ăn mặc một thân cho không trượt thu áo cà sa phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ, lớn tiếng hỏi. Xem ra, dĩ nhiên là không sợ cái này Đinh gia gia chủ bộ dạng. Tứ thúc, ngươi cũng đã biết Thành Lễ tên vắt con này bên cạnh cái kia tên tu sĩ là người phương nào sao? Đinh gia gia chủ nghe vậy cười khổ một tiếng nói ra. Bất quá tựu là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đấy. Nhà của ta lão tổ chính là giả đan cảnh tu sĩ, diệt sát hắn còn không phải trong khoảnh khắc sự tình. Tên này bị Đinh gia gia chủ gọi là tứ thúc tu sĩ khinh thường nói. Sau đó bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, kinh nghi địa hỏi một câu. Chẳng lẽ lại kẻ này hay vẫn là cái gì đại gia tộc đại môn phái tu sĩ? Ha ha, tứ thúc quá lo lắng. Kẻ này thực sự không phải là đại gia tộc đại môn phái tu sĩ, chỉ là một gã tán tu mà thôi. Chỉ là tên này tán tu, lại là có chút lợi hại đấy. Nếu như ta đoán không lầm, như vậy niên kỷ như vậy tu vi, rất có thể là cái kia tại Hồ Châu liền đã đoạt 19 cửa tiệm phố Thanh Hồ Đảo vứt bỏ đồ Sở Dịch. Đinh gia gia chủ giảm thấp xuống thanh âm nói ra. A, dĩ nhiên là kẻ này. Gia chủ, ta Đinh gia Bắc Băng Hồ vạn năm băng phách mạch khoáng giá trị không thể đo lường, sao có thể phóng kẻ này đi vào? Như vậy, ta trước nghĩ cách ngăn chặn hắn, ngươi nhanh đi thỉnh lão tổ. Tên này bị Đinh gia gia chủ gọi là tứ thúc tu sĩ tại nghe đến đó lúc sắc mặt mạnh mà tái đi, nhìn không được giảm thấp xuống thanh âm quát. Nhưng mà Đinh gia gia chủ nghe vậy lại là căn bản không động, chỉ là lắc đầu. Gia chủ như thế nào? Nhìn thấy Đinh gia gia chủ như thế bộ dáng, tứ thúc nghi ngờ nói. Tứ thúc thực không dám đấu riêng, gia chủ từ lúc tiểu nửa năm trước cũng đã thọ nguyên hao hết tọa hóa rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0243 vạn năm băng phách mỏ. Đinh gia gia chủ cách trận pháp màng vách tường, nhìn xem phía trên trong trèo nước biển, có chút thổn thức nói. A, lão tổ hắn. Tứ thúc nghe vậy, có chút không thể tin địa hét lớn. Mà một bên một xanh khác biểu lộ thủy chung như một lão cổ đồng tu sĩ trên mặt, cũng là lần đầu lộ ra khiếp sợ thần sắc. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta Đinh gia chỉ có thể dùng cái này loại phương pháp, giao hảo Sở Dịch kẻ này sao? Phải biết rằng cái này mạch khoáng bên trong thế nhưng mà có chút ít biển chi lam đấy. Sau nửa ngày về sau, tứ thúc trong mắt sát cơ chậm rãi biến mất, có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Ai nói ta muốn giao hảo kẻ này đấy? Tứ thúc có thể nghe qua thiên chi lam. Đinh gia gia chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ra. A, ngươi nói cái gì? Thiên chi lam? Ngươi nói là cái này đầu mạch khoáng bên trong thậm chí có thiên chi lam phẩm cấp vạn năm băng phách. Tứ thúc nghe vậy đại gọi. Đúng vậy. Ta Đinh quốc nhưng trước kia đã từng đối với địa mạch tìm mỏ một đạo từng có nghiên cứu. Hơn nữa tự mình hạ động khảo sát quá nhiều lần, tuyệt đối sẽ không có sai. Đinh gia gia chủ tự tin nói. A, Đinh quốc nhưng, ngươi sao có thể như thế? Sớm biết như vậy nơi này có thiên chi lam, dù là chỉ là một ít khối, ta Đinh gia cao thấp đều muốn cùng kẻ này liều cái ngươi chết ta sống. Tứ thúc lớn tiếng kêu lên, đã thấy Đinh gia gia chủ cười khoát tay áo. Tứ thúc đừng vội. Tứ thúc cũng biết thiên chi lam hàn khí lạnh thấu xương đã đến loại tình trạng nào. Đinh gia gia chủ cười lạnh nói. Hàn khí? Tứ thúc nghe vậy, ngây ra một lúc. Hoàn toàn chính xác. Cái này bình thường vạn năm băng phách khoáng thạch là rét lạnh phi thường, mà biển chi lam càng là lạnh được muốn chết. Liền như hắn loại này phân niệm cảnh tu vi tu sĩ, tại không có chuẩn bị dưới tình huống tùy tiện dùng tay trực tiếp chào thoáng một phát. Trong cơ thể pháp lực chân nguyên đều bị đóng kết một thời gian ngắn. Nếu là Thiên Chi Lam, chỉ sợ tên này tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đông lạnh bên trên mấy canh giờ. Thậm chí trực tiếp đông lạnh được bất tỉnh nhân sự cũng có khả năng. Dây A, gia chủ tựu là gia chủ. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này một lắm. Tứ thúc cái kia nhíu lại mặt, lập tức giãn ra ra. Tứ thúc, một hồi hơn một canh giờ về sau, chúng ta đã đi xuống. Nhìn xem cái này hai gã có can đảm đánh chúng ta đinh ra vạn năm băng phách mỏ tặc tử bị đông cứng trở thành bộ dáng gì nữa. Đinh ra gia chủ nghiêm nghị nói ra, sau đó không nhúc nhích trực tiếp tại quặng mỏ trước trên đất chống đánh ngồi. Bà mẹ nó thật là lạnh. Thực hắn sao lạnh. Đinh huynh, ngươi chỗ đó nhưng còn có áo cà sa rồi hả? Tiến vào quặng mỏ chi không lâu sau, Sở Dịch liền nhìn không được truyền âm quát. Giờ phút này, cái này mỏ trong động đều là một ít luyện khí cảnh tu sĩ. Mỗi người đều mặc một bộ giày đặc kháng hàn áo cà sa. Đang tại đinh đinh đang đang địa đảo lấy. Thanh âm kia quanh quẩn tại đường hầm trong mỏ bên trong. Thậm chí có một loại hoang vu cảm giác. Sở dĩ có loại này cảm giác đều là vì cái này đường hầm trong mỏ bên trong thật sự là quá lạnh rồi. Sở huyên đệ, thật sự không có ý tứ. Áo cà sa ta cũng chỉ có một kiện. Thật đúng là không có đồ dự bị đấy. Nếu không của ta cái này ngươi trước ăn mặc. Đinh Thành Lễ nghe vậy, liền động thủ muốn cởi quần áo, lại bị Sở Dịch liên tục ngăn trở. Dù sao chỉ là có chút tiểu lãnh còn căn bản chưa tới không chịu đựng nổi tình trạng. Hai người lại đi rơi xuống một đoạn, liền không tiếp tục lấy quặng tu sĩ rồi. Có, chỉ là một đầu mấy trượng cao, như là thủy tinh tự nhiên thông đạo uốn lượn địa thông hướng sâu trong lòng đất. Sở Dịch cùng Đinh Thành Lễ hai người liền trực tiếp phi độn dưới đi. Rõ ràng xuống chút nữa, những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ dù cho ăn mặc chống lạnh áo cà sa, chỉ sợ cũng chịu không được chỗ đó giá lạnh. Huống chi thượng diện đường hầm trong mỏ ở bên trong vạn năm băng phách mỏ còn không có có khai thác xong, cho nên tạm thời liền đào không đến nơi đây rồi. Không được, được vận chuyển công pháp chống cự rồi. Phi độn sau một lát, cả cái huyệt động trong thông đạo đều tràn ngập nổi lên một tầng nhàn nhạt xương trắng. Đó là cực lạnh nguyên nhân tạo thành xương mù. Sở Dịch rốt cuộc cảm thấy lạnh đã đến không được. Toàn thân băng màu xanh lá hào quang lóe lên. Cả người trên da thịt đều hiện ra một tầng nhàn nhạt băng màu xanh lá vầng sáng. Tầng kia nhàn nhạt xương mù màu trắng cũng bị chắn da thịt bên ngoài. Sở huynh đệ, ta ngay ở chỗ này a. Xuống chút nữa, dù cho ta vận chuyển công pháp, chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Lại phi độn sau một lát, Đinh Thành Lễ bỗng nhiên dừng lại đối với Sở Dịch nói một câu như vậy. À, Sở Dịch nghe vậy, quay đầu xem xét. Chỉ thấy Đinh Thành Lễ pháp trong quần áo cũng ẩn ẩn lộ ra một tầng màu xanh đậm vầng sáng. Dĩ nhiên là tại không biết lúc nào cũng đã bắt đầu vận chuyển công pháp. Chống cự tại đây rét lạnh rồi. Một màn này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt. Tại đây hàn khí, vậy mà đã lạnh đã đến lại để cho phân niệm cảnh nhị trọng Đinh Thành Lễ đều cảm thấy khó có thể chống cự tình trạng. Phía dưới này, đến tột cùng có bảo bối gì? Cả đời ra loại này ý niệm trong đầu, Sở Dịch là hết sức kích động. Bởi vì hắn hiểu được, đã đến hắn loại này tu vi, tầm thường thủy hỏa lạnh nóng, đối với bọn hắn mà nói quả thực là không đáng giá nhắc tới. Quét sạch là dựa vào rét lạnh, là có thể làm bị thương bọn hắn, thật là loại vật nào. Không nói đừng, chỉ là loại này đặc tính, nếu là xuất ra đối địch mà có thể thu được kỳ hiệu đấy. Nhưng Đinh gia gia chủ cũng phân là niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Sở Dịch không cho là mình có thể nghĩ đến địa phương. Đinh gia gia chủ hội không thể tưởng được. Ở trong đó, sợ là có cái gì cổ quái. Bất quá, mặc kệ nó. Dù sao một hồi chính mình nhìn xem điểm cảm thấy nguy hiểm tựu lui là được. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Sở Dịch liền không hề do dự. Lại để cho Đinh Thành Lễ lên trước đi về sau. liền hướng xuống phi độn mà đi rồi. Thành lễ, ngươi không phải cùng sở đạo hữu xuống dưới đi thăm ta Bắc băng hồ vạn năm băng phách mạch khoáng đấy sao? Như thế nào chỉ một mình ngươi đi lên? Sở đạo hữu đâu này? Gặp Đinh Thành Lễ một mình trên một người đến, Đinh gia gia chủ nhìn không được lên tiếng hỏi. Gia chủ, ta hai người đi đến đường hầm trong mỏ phía dưới. Cái này hàn khí lại càng ngày càng lạnh liệt. Ta ngăn cản không nổi. Lúc này mới sớm đi lên đấy. Sở đạo hữu tu vi thì là so với ta cao hơn một mảng lớn, cho nên tiếp tục hướng xuống tìm kiếm đi. Đinh Thành Lễ nghe vậy, chắp tay nói ra. À, ngươi đều ngăn cản không nổi. Đinh gia gia chủ nghe vậy khẽ quát một tiếng. Cùng một bên tứ thúc liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều có được một tia kinh hãi. Thành Lễ, ngươi là đi đến địa phương nào bắt đầu chống cự bất chủ cái này đường hầm trong mỏ bên trong hàn khí hay sao? Đinh gia gia chủ vội vàng hỏi. Mà Đinh Thành Lễ cũng theo Đinh gia gia chủ trong giọng nói cảm thấy sự tình không đúng, liền không nữa giấu riêng, trực tiếp đem chính mình đặt tới loại địa phương nào đều nói ra. À, cũng chỉ là chỗ ấy. Cái này đường hầm trong mỏ bên trong hàn khí vậy mà lại lan tràn lên phía trên rồi. Cái này Bắc băng trong hồ vạn năm băng phách mỏ tại sao có thể như vậy? Đinh gia gia chủ nghẹn ngào kêu lên. Mà giờ khắc này, đường hầm trong mỏ bên trong, những cái kia đang mặc đặc chế đồ chống rét lấy lặng tu sĩ, tuy nhiên cũng nhao nhao chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Đinh gia gia chủ thấy thế, lập tức không vui nói. Gia chủ, đường hầm trong mỏ bên trong bỗng nhiên hàn khí bộc phát. Mấy cái huyên đệ đều đông lạnh đánh chết tại bên trong. Chúng ta đều là liều chết mới chạy đến đó a. Trong đó một gã gan lớn Đinh gia tu sĩ thấp giọng kêu lên. A, dĩ nhiên là như vậy. Nhị vị thúc thúc, mau theo ta xuống. Thành Lễ, ngươi cũng là ta Đinh gia tu sĩ, cũng theo ta cùng nhau nhập động, đem khốn ở trong đó những tu sĩ này cho cứu ra. Đinh gia gia chủ lớn tiếng nói. Đây cũng không phải hắn dối trá, mà là đúng là như thế. Cái này cũng là gia tộc tu sĩ cùng môn phái tu sĩ bất đồng. Gia tộc tu sĩ, tuy nhiên tại rất nhiều thời điểm cũng là tranh giành cái ngươi chết ta sống. So về trong môn phái đồng môn sư huyên đệ thậm chí còn có phần hơn. Nhưng gia tộc tu sĩ tại đối đãi đồng tộc cấp thấp tu sĩ thời điểm, lại hay vẫn là có vẻ chiếu cố đấy. Nhất là bị phái đến nơi đây đào móc vạn năm băng phách mạch khoáng luyện khí cảnh tu sĩ, có thể nói đều là tuyệt đối chung với Đinh gia. Tư tưởng phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Những tu sĩ này chết một người đều là Đinh gia tổn thất. Tốt, Đinh Thành Lễ nghe vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào theo. Oa kháo, lạnh muốn chết a. Đều nhìn không thấy rồi. Muốn không quay về a. Lúc này, Sở Dịch lại dọc theo đường hầm trong mỏ đi phía trước xâm nhập vài dặm xa. Tại đây màu trắng hàn khí đã giống như dày vô cùng xương trắng, đã đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Mà Sở Dịch càng là phát hiện cái này cực lạnh xương trắng vậy mà đối với thần trí của hắn cũng có được nhất định được áp chế tác dụng. Hiện tại thần trí của hắn theo trước kia 300 trượng một mực rút lại đã đến hôm nay chỉ có 200 trượng tả hữu, trọn vẹn rút lại 1/3 bộ dạng. Cái này lại để cho Sở Dịch đều có chút đã ra động tác muốn lui lại. Nhưng vào lúc này, Sở Dịch thần thức lại bỗng nhiên lạnh lẽo. Bà mẹ nó cái gì đó, vậy mà có thể làm cho thần trí của ta đều cảm thấy rét lạnh. Sở Dịch trong nội tâm cả kinh, lập tức ngừng lại, đem thần thức hướng phía lại để cho thần trí của hắn cảm thấy rét lạnh địa phương quét tới. A, rốt cuộc. Quét qua phía dưới, Sở Dịch nhìn không được kinh hô một tiếng. Bởi vì thần trí của hắn, nhưng lại quét đến một mảnh trên vách động, lại không còn có lộ rồi. Về phần cái kia lại để cho hắn cảm thấy rét lạnh vật kia tựa hồ ngay tại thành động phía trước. Dù sao tựu điểm ấy xa, qua nói sau. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Dịch hay vẫn là quyết định tiếp tục đi về phía trước. Bà mẹ nó, cái gì cái tình huống? Nhưng chỉ là phi độn hơn 10 trượng về sau, Sở Dịch liền nhìn không được kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn chợt phát hiện, hắn đã chạy ra khỏi cái kia màu trắng hàn khí, đi tới một cái tự nhiên trong đại sảnh. Cái kia màu trắng hàn khí, tựu giống như bị cái gì vô hình đồ vật cách đồng dạng. Toàn bộ bị chắn cái này đại sảnh sảnh trên vách đá. Mà đại sảnh bốn vách tường tắc thì đều là nhàn nhạt màu xanh da trời. Vạn năm băng phách. Cái này toàn bộ đại sảnh bốn vách tường, vậy mà đều là vạn năm băng phách hình thành đấy. Sở Dịch nhìn không được cả kinh nói. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch giật mình nhất. Hay vẫn là không ai qua được trong đại sảnh. Phiêu nổi giữa không trung một đoạn dài đến một xích. Cánh tay phẩm chất màu xanh da trời tinh hình dáng vật thể. Cái loại này màu xanh da trời là Sở Dịch trước khi chưa bao giờ thấy qua màu xanh da trời. Cái loại này lam cho Sở Dịch cảm giác là đã vượt qua thế gian hết thảy màu xanh da trời. Cho dù là biển cả màu xanh da trời, thậm chí cả bầu trời màu xanh da trời, đều không thể tới so sánh. Cái loại này màu xanh da trời tựa như ảo mộng, lam được cho người một loại không chân thực cảm giác. Hơn nữa, tại Sở Dịch tới gần về sau, tuy nhiên thần thức quét dọn đi như trước cảm thấy lạnh. Nhưng đứng ở nơi này tinh hình dáng vật thể trước khi, Sở Dịch lại cảm giác được toàn thân có một cổ cảm giác ấm áp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0244 cấm ma chi địa. Cái này cũng không phải ảo giác, mà là lạnh đã đến cực hạn nguyên nhân. Sở Dịch nghe nói truyền thuyết nhất cực phẩm hàn thiết sẽ cho người một loại cảm giác ấm áp. Mà cái này màu xanh da trời tinh thể, mặc kệ, trước lấy xuống, mang về hảo hảo nghiên cứu một chút nói sau. Một phen tự định giá về sau, Sở Dịch liền trực tiếp đơn tay khẽ vẫy. Đêm này đoạn lam được tựa như ảo mộng tinh thể, cho đã thu vào phù đảo trong không gian. Oanh, oanh, oanh. Mà theo Sở Dịch lần này, toàn bộ vạn năm băng phách hình thành trong đại sảnh cũng bắt đầu rung động lắc lư. Một cổ màu đen cột sáng theo ống ánh băng phách thành động bên trong, không hề dấu hiệu địa bay ra, thoáng cách liền đem trọn cách đại sảnh đều biến thành màu đen thế giới. Mà vượt dị nhất chính là loại này màu đen cột sáng không chỉ có thể ngăn cách thần thức, mà ngay cả toàn thân pháp lực chân nguyên đều có thể giam cầm, căn bản không cách nào điều động. Bà mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Sở Dịch chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen kịt, thậm chí có một loại mất trọng lượng cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy thập phần địa không tốt. Bởi vì hắn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất xuyên Việt tới đây cái tiên hiệp thế giới thời điểm cũng là loại này cảm giác. Chẳng lẽ ta hắn ư lại? Không muốn a, ta vừa mới hốn phong sinh thủy khởi, còn có xinh đẹp muội tử làm đạo lữ. Ta không cam lòng a. Sở Dịch tại trong lòng cuồng khiếu lấy. Nhưng mà cái loại cảm giác này, nhưng lại một chút cũng không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rồi. Sở Dịch giờ phút này căn bản khống chế không được thân thể, nói không được lời nói, chỉ có thể trong lòng mắng. Mà vào thời khắc này, Đinh gia gia chủ nhưng lại một mình một người, đi tới Sở Dịch vừa mới đặt mình trong vạn năm băng phách trong đại sảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh hắc quang đã sớm biến mất hầu như không còn. Cái kia bốn phía hàn khí cũng bởi vì đã không có cái kia đoạn lam được tựa như ảo mộng tinh thể áp chế, bắt đầu trở nên mỏng manh. Hơn nữa bốn phía loạn xuyến. Ngắn ngủn một lát thời gian, trong đại sảnh nhiệt độ liền tựa hồ là đã thấp xuống hơn 10 độ bộ dạng. Mà ở trong đó cũng là cái này vạn năm băng phách đường hầm trong mỏ cuối cùng rồi. Xem cái này tình huống, nếu là chọn dùng một ít thủ đoạn đem trong đồng hàn khí thanh lý đi ra ngoài, cái này cả đầu vạn năm băng phách mỏ khai đào công tác đều muốn thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà nhìn xem một màn này, Đinh gia gia chủ trên mặt cũng không có nửa phần thần sắc cao hứng, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ. Mộng chi lam tuyệt đối là mộng chi lam a. Truyền thuyết mộng chi lam chính là tu tiên giới cực hàn chi vật. ngoại trừ cần nơi cực hàn bên ngoài, còn cần đại lượng mơ sát chi khí. Trải qua vạn năm vài vạn năm mài hợp, mới có thể sinh ra một đoạn A. Đinh gia gia chủ kìm lòng không được nói, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu rất là tiếc biểu lộ. Bởi vì hắn trước kia từng nghe vượt qua kiểm tra không sai vật truyền thuyết. Căn cứ Lưu Vân Đại Lục Tu Tiên Chí ghi lại, loại này mộng chi lam chính là liên thông Lưu Vân Đại Lục cùng cấm ma chi địa thông đạo, tương đương với là một cái chìa khóa. Nếu là có vị nào tu sĩ tùy tiện thu vật ấy, sẽ gặp lập tức kích phát cử lượng mơ sát chi khí, mở ra lưỡng giới ở giữa truyền tống thông đạo, đem chạm đến đến là bất luận cái gì sinh linh, truyền tống đến cấm ma chi địa bên trong đấy. Về phần cái kia cấm ma chi địa, truyền thuyết là một cái thập phần khủng bố địa phương. Về phần có nhiều khủng bố thì là không có ghi lại. Đinh gia gia chủ cũng cho rằng cái kia bất quá là các tu sĩ bịa đặt đều suy đoán mà thôi. Bởi vì tựa hồ từ xưa đến nay, còn không có gì tu sĩ có thể tại tiến vào cấm ma chi địa về sau tái xuất hiện tại Lưu Vân Đại Lục đấy. Cái này cũng liền ý nghĩa Quấy Hồ Châu nhất thời phong vân sở dịch cũng chính thức đã trở thành đi qua lúc rồi. Nghĩ tới đây, Đinh gia gia chủ nhìn không được tự nhủ cười. Sở dịch, nói ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không là ngươi nhổ cái này mộng chi lam, cái này đường hầm trong mỏ bên trong hàn khí tràn ngập, rất nhanh ta Đinh gia tu sĩ liền thì không cách nào khai thác đấy. Về phần đã tại cấm ma chi địa ngươi, liền tự cầu nhiều phúc a. Đinh gia gia chủ cười ha ha một tiếng, lập tức liền hướng phía đường hầm trong mỏ phía trên phi độn mà đi rồi. Hát xì, cái này hắn ư là địa phương nào? Ngồi ở một mảnh chỉ có dày cao trên cỏ xanh, Sở Dịch nhìn xem bốn phía không cao thảo núi cùng với xa xa mênh mông, cơ hồ là đồng dạng cảnh sắc đại địa, nhìn không được kêu một tiếng. Tại đây ánh mặt trời vậy mà chiếu lên trên người của hắn, thập phần ấm áp. Loại cảm giác này Sở Dịch đã rất lâu chưa từng có rồi. Chẳng lẽ hắn ư lại đã vượt qua? Nghi hoặc địa mắng một câu về sau, Sở Dịch thử vận chuyển trong cơ thể pháp lực chân nguyên. Ai, vẫn còn. Sau một lát, Sở Dịch kinh hỉ địa kêu một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn pháp lực chân nguyên, dĩ nhiên là lưu chuyển như ý. Một điểm tối nghĩa trở ngại cảm giác đều không có. Cái này lại để cho Sở Dịch cảm thấy thập phần chuyện tốt. Nhưng mà lại thử một lần phía dưới, Sở Dịch mặt liền lập tức trường rồi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cách nào sử dụng cho dù là một đinh điểm pháp lực, chớ đừng nói chi là ngự sử phi độn pháp khí rồi. Hơn nữa mà ngay cả thần thức cũng bị gắt gao áp chế tại trên người không cách nào thả ra. Thật giống như luyện khí cảnh tu sĩ. Cái này lại để cho Sở Dịch sắc mặt khó coi phi thường. Bởi vì pháp lực của hắn chân nguyên thế nhưng mà tuyệt không thiểu đấy. Hơn nữa nơi này linh khí hàm lượng cũng cùng Lưu Vân Đại Lục độc nhất vô nhị. Loại này cảm giác thật giống như một cách đi vài thập niên lộ người, bỗng nhiên có một ngày phát hiện mình không cách nào đi đường rồi. Nhưng kỳ quái chính là người này hết lần này tới lần khác thân thể hoàn hảo, căn bản không có tê liệt các loại dấu hiệu. Gặp quỷ rồi. Lại là tốt một phen nếm thử về sau, Sở Dịch rốt cuộc buông tha cho, cực kỳ khó chịu địa mắng một câu về sau, bắt đầu tiếp nhận sự thật, mở rộng bước chân, hướng phía thảo núi đỉnh đi đến. Hắn được nhìn một cái, kề bên này có hay không đường, bởi vì có đường liền có người. Hắn hiện tại tốt xấu muốn tìm người hỏi thoáng một phát, tại đây là địa phương nào, như vậy mới có thể nghĩ biện pháp trở về. Thảo núi cũng không cao, nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là một cái mô đất. Sở Dịch thể chất lại là trải qua hơn lần rèn luyện, cho dù ở phân niệm cảnh tu sĩ bên trong đều là nổi tiếng, ba bước cũng làm hai bước, liền đi tới cỏ này núi đỉnh. Theo thảo núi đỉnh xem tiếp đi, đều là mênh mông thảo núi, cũng không có đường. Chỉ có thảo núi bắc bên cạnh hơn 10 dặm chỗ, có một tòa cao lớn hoành đoạn sơn mạch. Sơn mạch đỉnh thậm chí có một ít tuyết động. Mà ở sơn mạch sườn núi bộ vị một mực xuống thì là mảng lớn bãi phi lao. Mà giờ khắc này bãi phi lao biên giới tựa hồ là tao động, có động tĩnh. Ngay tại Sở Dịch phát hiện đồng thời, một chỉ cực lớn màu đen lợn rừng cuồng khiếu lấy vọt ra. Mà lợn rừng trên lưng còn cắm một thanh ném lao thứ đồ tầm thường. Có người. Sở Dịch thì rắc hạng gì nhạy cảm. Cái này gần kề hơn 10 dặm khoảng cách xa. Sở Dịch thậm chí liền lợn rừng trên người mau cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, gần kề mấy cái hô hấp về sau, một đội hơn 10 cái ăn mặc xa thú đàn ông liền mỗi người cầm trong tay cốt mâu truy sát đi ra. Nhưng mà nhìn tư thế lại là có chút đuổi không kịp rồi. Trên thực tế đây cũng là thiên nhiên thái độ bình thường. Động vật đại đa số so người chạy nhanh, mà người lại hội chế tạo đủ loại công cụ. Cho dù là trong tu tiên giới, tu sĩ thiện dùng các loại pháp bảo phù lục, nhưng yêu thú pháp lực chân nguyên lại thường thường là đồng cấp tu sĩ mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần. Có lẽ đây cũng là cái gọi là cân đối a. Bất quá, xét thấy muốn cùng bọn này đàn ông hỏi đường nguyên nhân, Sở Dịch là không ngại giúp đỡ bọn hắn một bà đấy. Chỉ thấy Sở Dịch bỗng nhiên động. Hắn dùng một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng phía cái con kia lông màu đen lợn rừng chạy như điên tới. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái con kia lông màu đen lợn rừng liền hoành bay ra ngoài 4-5 trượng xa, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Mà cái kia hơn 10 tên thợ săn, trọn vẹn đã qua hơn 10 tức về sau, lúc này mới đuổi theo, khiếp sợ địa nhìn xem một màn này. Đại nhân, ta là Hoành Sơn bộ lạc săn đầu Âu Đạt. Trọn vẹn sau một lúc lâu về sau, tên kia đầu lính hơn 30 tuổi tinh trắng đàn ông lúc này mới kịp phản ứng. Đối với Sở Dịch cung kính địa thi lễ một cách nói. Mà phía sau hắn cái kia hơn 10 tên đàn ông thấy thế, cũng đều nhịp địa hướng phía Sở Dịch thi lễ một cái. Đại nhân, Sở Dịch nghe vậy buồn bực thoáng một phát. Vì sao bảo ta đại nhân? Sở Dịch nghi ngờ nói. Mà Sở Dịch lời vừa nói ra, đầu lính kia thợ săn nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt, nhưng lại càng thêm địa tôn kính rồi. Đại nhân, chẳng lẽ ngài tựu là chúng ta huyết ma đại lục ở bên trên thời đại đó truyền thuyết cái chủng loại kia lang thang khổ tu chi sĩ? Không nghĩ tới ta Âu Đạt hôm nay có thể nhìn thấy đại nhân, thật sự là ta Âu Đạt vinh hạnh. Đại nhân, giả như ngài không chê, Âu Đạt đại biểu Hoành Sơn bộ lạc, mời ngài vị này khách nhân tôn quý nhất. Âu Đạt vậy mà quỳ một chân trên đất địa hành lễ nói. Huyết ma đại lục, cái này là địa phương nào? Sở Dịch tại trong lòng nghi ngờ nói. Mơ hồ đấy, Sở Dịch cảm giác được, tại đây đã không phải là Lưu Vân đại lục, mà là Lưu Vân đại lục ngoại trừ một phiến địa phương rồi. Bất quá, hiện tại hỏi cái này hiển nhiên lỗi thời. Sở Dịch đối với nơi này cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cái này người từ ngoài đến, có thể không hy vọng đem chính mình người từ ngoài đến thân phận cho bộc lộ ra đến. Ha ha, có thể được đến ngài mời cũng là vinh hạnh của ta. Sở Dịch nghĩ tới đây cũng là vừa cười vừa nói. A, đa tạ đại nhân. Cái kia gọi là Ô Đạt đàn ông nghe Sở Dịch nói như thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục kêu lên, đồng thời vung tay lên, chỉ huy sau lưng hơn 10 tên đàn ông đem cái con kia chừng ngàn cân chi trọng lông màu đen lợn rừng cho khiêng mang đi. Chính mình thì là lại phía trước dẫn đường. Nhìn thấy bộ dạng này nhiệt tình bộ dạng, Sở Dịch không khỏi đối với những này đàn ông nhiều hơn không ít hảo cảm. Tuy nói Sở Dịch cũng suy đoán đến, giống như vậy đàn ông kiến thức, nói không chừng đều không thể trả lời chính mình một vài vấn đề. Nhưng cũng may những này đàn ông đều tương đối là đơn thuần. Chỉ cần là Sở Dịch muốn hỏi vấn đề, bọn hắn có lẽ đều chi tiết bẩm báo đấy. Hơn một canh giờ về sau, một cái kiến tạo tại Hoành Sơn nơi chân núi ở dưới gỗ đá kết cấu sơn trại tựu xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Cái này sơn trại chính là dựa vào cái này thế núi mà kiến. Hàng rào phía trước có một đầu từ trên núi chảy xuôi xuống dòng suối nhỏ. cái kia suối nước đều là trên núi cao tuyết đọng hóa tan mà thành, mát lạnh phi thường. Sở Dịch nâng một bả uống một ngụm, thậm chí còn mang theo điểm vị ngọt. Nơi tốt a, nơi này nếu là ở địa cầu, tuyệt đối là đỉnh cấp thắng cảnh nghỉ mát. Không phải cao phú soái căn bản là ngay cả tiến đều không muốn muốn vào đấy. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng thầm nhủ một câu. Mà lúc này, sơn trại đại môn đã mở ra. Trong sơn trại nam nữ lão ấu, vậy mà cùng một chỗ ra đón. Như vậy phu trương, lại để cho Sở Dịch lập tức có loại không thích ứng cảm giác. Dù sao vô luận là ở địa cầu, hay vẫn là tại Lưu Vân Đại Lục, Sở Dịch đô là thuộc về cách loại nầy độc hành hiệp loại nhân vật. Loại này nghênh đón tràng diện, thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0245 Huyết Ma Đại Lục. Tôn quý đại nhân, chào mừng ngài quang lâm ta Hoành Sơn Bộ Lạc. Ta, Hoành Sơn Bộ Lạc tộc trưởng U Ba cùng với toàn thể tộc nhân, hoan nghênh đại nhân ngài đến. Một gã tóc hoa râm, không xương vừa thô vừa to, nhưng lại cơ bắp lão nhân, đi tại mọi người phía trước, quỳ một chân trên đất, hướng phía Sở Dịch thi lễ một cách nói. Mà theo tên này gọi là Ô Ba lão tộc trưởng quỳ một chân trên đất hành lễ về sau, toàn bộ Hoành Sơn Bộ Lạc tộc nhân, kể cả thợ săn đại đội trưởng Ô Đạt ở bên trong các hán tử, cũng đồng loạt quỳ một chân trên đất, hướng phía Sở Dịch thi lễ một cái. Ta, các vị không cần như thế. Sở Dịch thấy thế, chân tay luống cuống nói. Mà Sở Dịch cử động lần này càng làm cho tộc trưởng Ô Ba hai mắt tỏa sáng. Xem ra kẻ này dĩ nhiên là một cái mới ra đời khổ tu sĩ, lúc này mới sẽ đối với cái này Huyết Ma Đại Lục ở bên trên những quy củ này rốt đặc cắn mai đấy. Chỉ là đến tột cùng là dạng gì sư phó mới có thể dạy dỗ như vậy đồ đệ, thậm chí ngay cả Huyết Ma Đại Lục ở bên trên phong tục đều một điểm không nói cho đệ tử của mình. Như là như vậy, liền chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là vị đại nhân này sư phó đối với đệ tử của hắn cực có lòng tin. Tin tưởng bất luận cái gì nan đề, đệ tử của mình cũng có thể dựa vào lấy vũ lực giải quyết. Vậy mà gặp như vậy một gã cường đại khổ tu giả, Ô Ba cường đè lại kích động thần sắc, đem Sở Dịch thỉnh vào trong sơn trại. Hoành Sơn Bộ Lạc đại sảnh. Hoành Sơn Bộ Lạc đại sảnh chính là do một kết cấu dựng mà thành. Sở Dịch thì là bị Hoành Sơn Bộ Lạc tộc trưởng U Ba cho mời ngồi ở bên trên thủ. Một chỉ nướng đến vàng óng ánh dê nướng nguyên con bị gác ở Sở Dịch trước mặt. Thơm ngào ngạt dê dầu bị nướng đến xì xì rung động. U Ba tộc trưởng cùng U Đạt liếc nhau một cái, liền ý bảo có thể thúc đẩy rồi. Sở Dịch tự nhiên cũng sẽ không khách khí, vùi đầu dừng lại, một chầu mãnh liệt ăn. Thật là thơm a. Một hồi phải hỏi hỏi, cái này dê nướng nguyên con là như thế nào cái sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung pháp? Cái này chỉ dê nướng nguyên con. Sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung chính là bên ngoài tiêu ở bên trong non. Phụ dùng gia vị. Hương vị không phải thì tốt hơn. Sở Dịch lao thẳng đến hắn toàn bộ ăn sạch. Chỉ còn lại một bộ không xương thời điểm. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa lau miệng. Lại phát hiện Hoành Sơn Bộ Lạc tộc mọi người đều đồng loạt đang nhìn hắn. Có chút gan lớn tiểu hài tử còn hướng về phía Sở Dịch lộ ra dáng tươi cười. Rõ ràng là đang cười Sở Dịch là cách ăn hàng. Ha ha, thật sự không có ý tứ. Sở Dịch thấy thế, không có ý tứ địa cười nói. Đại nhân nói chuyện này, đại nhân ra thích ăn chúng ta Hoành Sơn Bộ Lạc dê nướng nguyên con, cái kia là chúng ta Hoành Sơn Bộ Lạc vinh hạnh. Ô Ba tộc trưởng lớn tiếng nói. Ô Ba tộc trưởng ngài quá khách khí. Sở Dịch nghe vậy, lập tức cảm thấy không biết như thế nào tốt rồi. Mà Ô Ba tộc trưởng cũng phi thường tốt rồi phúc bắt được Sở Dịch cái này một thần sắc. Thiên hữu ta Hoành Sơn Bộ Lạc, vậy mà gặp được như vậy một cái dễ nói chuyện đại nhân. Ô Ba tộc trưởng tại thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lập tức đứng dậy, đi tới giữa đại sảnh, hướng phía Sở Dịch đã bái xuống dưới. Ai tộc trưởng ngài đừng như vậy. Sở Dịch thấy thế liên tục đứng dậy kêu lên. Tuy nói Sở Dịch tại Lưu Vân Đại Lục cách này tiên hiệp thế giới ngây người hơn 20 năm. Nhưng thực chất bên trong tư tưởng, như cũ là tại xuyên Việt trước khi đến tiếp nhận tự do cùng ngang hàng cái kia một bộ quan niệm. Thí dụ như lớn hơn mình bên trên rất nhiều, đều có thể làm chính mình ra ra người, hướng phía chính mình hành lễ. Sở Dịch tựu sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đại nhân, ta biết rõ ngài là bầu trời hùng ưng, vượt qua xa chúng ta có thể so sánh với. Nhưng ô ba có một thỉnh cầu kính xin đại nhân đáp ứng. Ô ba lớn tiếng nói, thỉnh cầu. Sở Dịch giờ phút này chạy tới ô ba bên người, đưa hắn nâng dậy. Sự tình gì cứ việc nói tốt rồi. Chỉ cần ta Sở Dịch khả năng giúp đo chút gì không, nhất định không chối từ. Sở Dịch nói thẳng. Đối với loại này người thành thật yêu cầu, Sở Dịch gần đây đều là trước đáp ứng nói sau đấy. Nếu không liền lộ ra thái quá mức hèn mọn bị ổi rồi. A, hào sảng đại nhân. Ô ba thay ta Hoàng Sơn bộ lạc tộc nhân trước tạ ơn ngài. Thỉnh cầu của ta chính là muốn thỉnh đại nhân tại ta Hoàng Sơn bộ lạc nhiều ở vài ngày. Truyền thủ ta bộ lạc tộc mọi người một ít phòng thân bổn sự. Nói đến đây thời điểm, ô ba tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liên tục tiếp tục nói. Đương nhiên, đại nhân chúng ta không dám đòi hỏi quá đáng ngài truyền thủ cái gì tuyệt học. Chỉ cần truyền thủ một ít bình thường bổn sự là tốt rồi. Truyền thủ một ít bình thường bổn sự. Sở Dịch nghe vậy, lập tức vui vẻ. Vốn là, Sở Dịch cho rằng cái này ô ba như vậy địa chỉnh trọng chuyện lạ, là lại để cho hắn đi giết người phóng hỏa cái gì đấy. Lại không nghĩ rằng là một món đồ như vậy sự tình. Cái này đối với Sở Dịch mà nói, độ khó cũng không lớn. Bởi vì tuy nói Sở Dịch chính là tu sĩ, một thân bổn sự phần lớn tại thuật pháp bảo phía trên. Bất quá tựu vũ khí cái này một khối, Sở Dịch vẫn có chỗ đọc lướt qua đấy. Nhất là tại Sở Dịch kinh qua mấy lần cường hóa thân thể về sau, đối với cái này càng là để ý một ít. Hôm nay Sở Dịch chỗ hồi vũ khí, tuy nói chẳng phải kinh thế hãi tục, nhưng cũng đều là khó gặp thứ tốt. Về phần chịu đựng thân thể cái này một khối, cái kia càng là xử lý rồi. Sở Dịch tại đến trên đường đi cũng đã xem qua. Cái này huyết ma đại lục tuy nói không cách nào sử dụng pháp lực chân nguyên, nhưng linh thảo linh dược tựa hồ như trước còn sống trường. Thí dụ như vừa mới một đường tới thời điểm, Sở Dịch đã nhìn thấy vài cọng luyện khí cảnh linh thảo núi khương, cùng với hạ khô thảo vân vân. Nhất là cái kia hạ khô thảo, liền là có thêm cường tráng thân thể khí huyết công hiệu đấy. Mà Sở Dịch vừa đến nơi đây, còn không biết cái này huyết ma đại lục đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Lèm nhèm nhưng đi ra ngoài rất có thể gặp được như vậy hoặc là như vậy nguy cơ. Cùng hắn như vậy, không bằng trước hết tại đây thuần phát Hoàng Sơn trong bộ lạc ngây ngốc một thời gian ngắn. Thông qua một ít sách vở vân vân đồ vật, trước hiểu rõ thoáng một phát cái này huyết ma đại lục đại khái tình huống nói sau. Về phần cái này Hoàng Sơn bộ lạc, tuy nói rớt lại phía sau, nhưng nghĩ đến đối với cái này huyết ma đại lục một ít cơ bản tình huống, cũng hẳn là hiểu rõ đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền không chút do dự đáp ứng xuống. Hoàng Sơn bộ lạc tổ trưởng U Ba tự nhiên là đại hỷ. Đối với Sở Dịch đưa ra, cung cấp một ít giới thiệu huyết ma đại lục sách vở dùng cung cấp Sở Dịch đọc qua yêu cầu, không hề nghĩ ngợi tựu đáp ứng xuống. Thời gian như nước, trong nháy mắt thời gian liền đi qua hơn 3 tháng. Mà Hoàng Sơn bộ lạc cũng nghênh đón năm nay mùa đông trận đầu tuyết rơi nhiều. Ngày hôm nay, Sở Dịch cũng đứng tại Hoàng Sơn bộ lạc sân huấn luyện lên. Nhìn xem chính ở giữa sân hắc cáp đánh quyền huấn luyện Hoàng Sơn bộ tộc người. Cùng với theo trên bầu trời bay tán loạn mà ở dưới bông tuyết, trong nội tâm cảm khái không thôi. Cái này hơn 3 tháng thời gian, Sở Dịch trọn vẹn nhìn mấy trăm bản sách vở. Đối với cái này cái gọi là huyết ma đại lục, đã có một cái không chỉ là đại khái, thậm chí là xâm nhập rất hiểu rõ. cái này huyết ma đại lục phương viên bên trên ngàn vạn dặm, lấy võ vi tôn. Trong đó thế lực phái phần đông, nhưng tu vi phân chia, nhưng lại cơ bản thống nhất đấy. Dựa theo sở dịch sở được đến tư liệu, người nơi này chia làm hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, cùng với huyết ma võ giả. Mỗi một cấp bậc chia làm ngũ trọng. Cái này cũng đúng lúc đối ứng Lưu Vân đại lục luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh cùng phân niệm cảnh ba cái cảnh giới. Về phần rất cao cảnh giới, sở dịch thì là không có gặp được. Bất quá, sở dịch cũng hiểu rõ đến. Tại đây huyết ma trên đại lục, tuyệt đại bộ phận người, đều là liền hậu thiên võ giả cảnh giới, đều không đạt được đấy. Địa mà nói, đạt tới hậu thiên võ giả, tại trong bộ lạc là số một số hai hảo hán. Nếu là gia nhập một ít thế lực, ít nhất ăn uống là không có vấn đề rồi. Mà tiên thiên võ giả, mỗi một gã tiên thiên võ giả, đều có được tổ kiến một cái thế lực, xưng bá một phương năng lực. Nếu là tiên thiên võ giả chán ghét loại cuộc sống này, muốn gia nhập là một loại thế lực lớn, an tâm sống. Những cái kia thế lực lớn, đều là dốc lòng lôi kéo đấy. Về phần cái kia huyết ma võ giả, căn cứ sở dịch chứng kiến tư liệu, huyết ma võ giả tại huyết ma đại lục ở bên trên đất là cao nhất tồn tại. Mỗi một gã huyết ma võ giả đều là một phương bá chủ, có thể mở một phương cơ nghiệp. Về phần ba người này ở giữa phân chia, cũng thập phần đơn giản. Cái gọi là hậu thiên võ giả, là trong cơ thể nhiều ra một cổ chân khí. Hơn nữa, đã rèn luyện đã đến cực hạn. Khí lực trọn vẹn đã qua ngàn cân. Nhất quyền nhất cước đều đủ để đánh nát cử thạch oanh đoạn sắt thép. Bên này là hậu thiên võ giả, mà tiên thiên võ giả thì là lúc này trên cơ sở đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành chân nguyên, bám vào tại trên thân thể, là uy năng tăng nhiều. Về phần huyết ma võ giả, truyền thuyết tại huyết ma đại lục ở bên trên có một chỗ thần bí gọi là xích huyết hạp cốc. Mỗi một gã muốn đột phá đến huyết ma võ giả cảnh giới tiên thiên võ giả, đều phải đi chỗ đó xích huyết hạp cốc, chịu đựng hạp cốc khảo nghiệm. Về phần khảo nghiệm nội dung cụ thể, sở dịch thì là cũng không có được cái gì ghi lại. Sửa sang lại thoáng một phát những tin tức này về sau, sở dịch trong nội tâm nhìn không được có chút rung động. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, cái này huyết ma đại lục tuy nói diện tích chỉ so với Hồ Châu diện tích lớn bên trên như vậy một ít, nhưng có thể để xác định chính là, tại đây hoàn toàn tựu là một cái khác địa phương, là một cái cùng Lưu Vân đại lục hào không quan hệ một cái khác phiến đại lục. Cái này lại để cho sở dịch trong nội tâm bực bội. Bởi vì cho đến tận này, sở dịch như trước không có được nửa điểm về trên phiến đại lục này ngoại trừ tin tức. Giống như cái này huyết ma đại lục là tự thành một thiên địa. Đáng chết, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về ạ. Sở dịch ngửa đầu nhìn lên trời không trung bay xuống bông tuyết, tại trong lòng phiền muộn kêu lên. Mà giờ khắc này, Hoàng Sơn sơn trải bên ngoài, nhưng lại một hồi tiếng vó ngựa truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi hả? Sở dịch nghe được thanh âm này, lông mi có chút nhíu một cái, tại trong lòng thầm nghĩ. Nhanh khai cửa trại. Là tổ long thành bố trạch thương hội đội ngũ. Ô đạt nghe đi ra bên ngoài tiếng vó ngựa, đứng lên núi trại nhìn xa đài nhìn thoáng qua, lập tức liền hưng phấn mà kêu lên. Tổ long thành bố trạch thương hội. Nhìn xem mỗi người trên mặt hưng phấn được đỏ bừng, riêng phần mình bưng lấy động vật ra lông chờ hàng hóa chạy hướng cửa sơn trại Hoành Sơn sơn trại các thôn dân. Sở dịch tự nhủ, cách này hơn 3 tháng đến, sở dịch không chỉ là hiểu được toàn bộ huyết ma đại lục đại khái thế cục, đối với Hoành Sơn sơn mạch vùng mấy cái thế lực cùng với thành trì, sở dịch cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Cách này tổ long thành chính là vài thập niên trước một vị gọi là tổ long tiên thiên ngũ trọng võ giả sở kiến lập. Chính là tổ long thành thổ hoàng đế. Nói không đồng nhất hai tồn tại. Về phần cái kia bố trạch thương hội, thì là tổ long trong thành tính ra thượng đẳng thế lực. Trong thành giống như vậy thế lực, còn có đại khái 7-8 cái tà hữu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0246. Lang thang võ giả. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Tổ Long Thành mà nói. Tại toàn bộ huyết ma trên đại lục, như Tổ Long Thành như vậy thành trì đâu chỉ hơn vạn. Cho nên cái này Tổ Long Thành tại toàn bộ huyết ma trên đại lục chỉ có thể đủ cũng coi là tam lưu địa phương tính thế lực. Về phần cái kia bố trạch thương hội, thì là liền tam lưu thế lực đều không tính là. Nhưng đây chỉ là sở dịch cách nhìn. Dưới mắt, bố trạch thương hội đối với Hoành Sơn Sơn trại các thôn dân mà nói, dù là chỉ là bố trạch thương hội một cách trong đó tiểu nhị, đều là người trong thành, là cực kỳ khủng khiếp nhân vật. Mà trên thực tế cũng là như thế này. Bố trạch thương hội hàng năm đến Hoành Sơn Sơn trại thu mua những cái kia động vật da lông, chiếm Hoành Sơn Sơn trại hàng năm 90% đã ngoài thu nhập. Cho nên Hoành Sơn Sơn trại các thôn dân nhìn về phía bố trạch thương hội tiểu nhị, cùng với cái kia bố trạch thương hội thiếu đông ra ánh mắt, đều là mang theo thật lớn tôn kính đấy. Sở dịch cũng có chút quay đầu, hướng phía cái kia bố trạch thương hội thiếu đông ra nhìn thoáng qua. 20 mấy tuổi bộ dạng, một bộ áo trắng dáng người thon dài, tóc dùng một căn màu trắng ngọc châm bó lại với nhau. Nhìn về phía trên lộ ra phong lưu phóng khoáng. Mà ở bên cạnh của hắn thì là đứng đấy một gã so với hắn thấp hơn bên trên một ít, nhưng là lớn lên cực cường tráng, toàn thân cơ bắp đều cơ hồ trưởng thành một khối phiền phức khó chịu tráng hán. Tên này tráng hán sau lưng cũng có được một đội hơn 10 tên đồng dạng thân thể cường tráng đàn ông. Cái này một đội người, mỗi người trong tay đều cầm một cây đại đao, một cổ hung hãn khí tức cũng tùy theo đập vào mặt. Bố Phong thiếu gia, cái này là lão gia nói hàng năm cho chúng ta thương hội cung cấp động vật da lông một trong bộ lạc Hoành Sơn bộ lạc. Ta bố trạch thương hội cùng Hoành Sơn bộ lạc loại này mỗi năm một lần giao dịch đã tiếp tục hơn mấy chục năm. Đầu lĩnh cái kia tên hắc y trắng hán cúi đầu giải thích nói, đồng thời cảnh giác địa nhìn xem bốn phía, để ngừa có người bỗng nhiên ra tay đánh lén nhà mình thiếu gia. Bố Phong nhìn thấy một màn này, mỉm cười. Cát đại thúc, ta với ngươi đồng dạng, đều là hậu thiên ngũ trọng võ giả. Cái này Hoành Sơn bộ lạc mạnh nhất, cũng không quá đáng là hậu thiên nhị trọng tu vi. Đừng nói cái này Hoành Sơn bộ lạc không có khả năng đối với chúng ta bất lợi. Cho dù là động thủ, lại có thể làm gì ta? Bố Phong thiếu gia, không thể chủ quan. Lão gia nói, cái này giang hồ hung hiểm, ta bố trạch thương hội lại là này vùng đại thương đi. Trong lúc vô hình hoặc nhiều hoặc ít hội đắc tội không ít người. Tên này các họ hộ vệ đội trắng hán nghe vậy tiếp tục nói, không chút nào bận tâm hiện tại người hay vẫn là đang ở Hoành Sơn bộ lạc ở trong. Mà Hoành Sơn bộ lạc thôn dân nghe sau khi tới cũng không có biểu hiện ra một đinh điểm không khoái. Đột nhiên tên này các họ hộ đội trưởng bảo vệ ánh mắt bỗng nhiên run lên bần bật. Bởi vì ánh mắt của hắn bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đã đến sở dịch trên người. Cái này lại để cho hắn thoáng cái vong hồn đại bốc lên. Tuy nói, tại đây huyết ma đại lục, sở dịch pháp lực chân nguyên đều bị áp chế. Liền linh khí dị tượng cũng bị áp chế không cách nào hiển lộ. Nhưng cường đại thân thể khí huyết lại là vì sở dịch không có thi triển linh tức thuật nguyên nhân, là như trước hiển lộ đấy. Mà huyết ma đại lục võ giả tu vi bắt đầu từ khí huyết tràn đầy sở độ đi lên phân biệt đấy. Đây cũng là vì cái gì ngày đó Hoành Sơn bộ lạc săn bắn đội đội trưởng Ô Đạt đang cảm thấy sở dịch về sau, lập tức gọi sở dịch vi đại nhân nguyên nhân. Bởi vì sở dịch hiện tại thân thể khí huyết tràn đầy sở độ, dựa theo bọn hắn phân biệt tiêu chuẩn đến xem, đã là đạt đến tiên thiên võ giả đỉnh phong, thậm chí còn vượt ra khỏi không ít. Như vậy cường giả hẳn là tại xích huyết trong hạp cốc tiềm tu, tranh thủ đột phá trở thành huyết ma võ giả mới được. Là kẻ này lại là trẻ tuổi như vậy, đột phá trở thành huyết ma võ giả hy vọng thập phần to lớn, liền càng có lẽ đi sớm xích huyết hạp cốc. Nhưng lại tại sao lại ở chỗ này ở lại đó? Các họ hộ đội trưởng bảo vệ kinh nghi bất định địa chằm chằm vào Sở Dịch nhìn một hồi lâu. Biểu lộ mới khôi phục hơi có chút bình thường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến là mình quá lo lắng. Bởi vì toàn bộ bố trạch thương hội mạnh nhất vũ lực, thì ra là bố trạch thương hội hội trưởng Bố Đức, cũng mới là tiên thiên nhất trọng tu vi. Dùng trước mắt tên này người trẻ tuổi thực lực, nếu là muốn diệt bọn hắn bố trạch thương hội quả thực là dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể hội trốn ở cái này Hoàng Sơn trong bộ lạc, ám sát Bố Phong thiếu gia. Một phen tự định giá về sau, các họ hộ đội trưởng bảo vệ liền triệt để đi ngoại trừ lòng cảnh giác. Bởi vì có lòng cảnh giác cũng là không tốt, người ta nếu là muốn động thủ, ngăn đón cũng ngăn không được. Hơn nữa nếu là bày làm ra một bộ đề phòng bộ dạng, nói không chừng còn có thể nhắm trúng tên này đại nhân phản cảm. Cái kia nhưng chỉ có sâu sắc không ổn rồi. Cát Lỗ đại nhân, cái này là chúng ta Hoàng Sơn bộ lạc khách quý Sở đại nhân. Đang khi nói chuyện, cái kia Hoàng Sơn bộ lạc lão tộc trưởng Ô Ba cũng đã đi tới. Nhiệt tình địa hướng cái kia gọi là Sen hộ đội trưởng bảo vệ giới thiệu khởi Sở Dịch đến. A, Sở đại nhân. Sen cùng cái kia bố trạch thương hội thiếu đông gia Bố Phong nghe vậy, đều ngay ngắn hướng địa kêu một tiếng. Sau đó đều là đem để tay ở trước ngực, hướng phía Sở Dịch xoay người hành lễ nói. Cái này cũng là huyết ma đại lục lễ tiết. Kẻ yếu cùng cường giả gặp mặt thời điểm chỉ điểm cường giả hành lễ, dùng tỏ vẻ tôn kính chi ý. Mà cái kia Bố Phong lành nghề lễ đồng thời trong nội tâm thì là chấn động vô cùng. Trước mắt tên này người trẻ tuổi cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, vậy mà cũng đã là tiên thiên ngũ trọng võ giả. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện đấy? Bố Phong trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng như cũ là quy củ địa hành lễ nói. Nhị vị khách khí, ta không phải cái gì đại nhân, các ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân. Nếu là để mắt ta Sở Mỗ, đã kêu ta một tiếng Sở huynh để sẽ xảy đến. Sở Dịch thấy thế, vừa cười vừa nói. Tới đây huyết ma đại lục hơn 3 tháng, Sở Dịch cuối cùng là đối với cái này huyết ma đại lục lễ tiết quen thuộc một ít, ứng phó cũng không giống trước khi như vậy mất tự nhiên rồi. Đại nhân, chúng ta hộ vệ đội trưởng Sa Lỗ cùng Bố Phong nghe vậy rất là kinh ngạc, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến Hoàng Sơn bộ lạc lão tộc trưởng Ô Ba ở một bên nói ra. Nhị vị liền theo Sở huynh đệ là. Sở huynh đệ chính là khổ tu chi sĩ, đối với những này lễ nghi phiền phức căn bản là không nhìn trọng đấy. A, khổ tu chi sĩ. Hộ vệ đội trưởng Sa Lỗ cùng Bố Phong liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau khiếp sợ thần sắc. Bởi vì huyết ma đại lục khổ tu chi sĩ cũng không phải dễ làm đấy. Huyết ma đại lục thượng võ, nguy cơ trùng trùng. Nếu chỉ là hội một chút công phu, tựu dám ở huyết ma đại lục ở bên trên lang thang, cái kia tối đa không xuất ra 1-2 năm, tất nhiên sẽ ở một chỗ bị băm được tháo thành 8 khối. Nghe nói mỗi một gã khổ tu chi sĩ sư thừa đều là hết sức kinh người. Hơn nữa muốn tại đã có nhất định được thành tựu về sau, sư phó vừa rồi cho phép đệ tử của mình đi huyết ma đại lục ở bên trên lang thang, đi cảm ngộ, cuối cùng đột phá thành huyết ma võ giả. Trước mắt tên này người trẻ tuổi tuổi còn trẻ liền như vậy rất cao minh. Nếu là đợi một thời gian, nói không chừng lại là một gã danh chấn huyết ma đại lục bá chủ nhân vật. Nếu là có thể cùng nhân vật như vậy giao hảo, thậm chí chỉ là kéo lên một chút quan hệ, Sen tầm tư lập tức có chút lung lay. Nhìn đã theo trên lưng ngựa xuống, đứng tại chính mình bên cạnh, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Sở Dịch Bố Phong thiếu gia, đang nghĩ ngợi như thế nào tìm một cơ hội cùng Bố Phong thiếu gia nói một câu, lại để cho hắn nhiều hơn tiếp cận Sở Dịch lôi kéo tình cảm các loại thời điểm. Ngoài cửa nhưng lại một hồi ù ù thanh âm tiếng nổ, đó là đại lượng móng ngựa trà đạp đại địa thanh âm. Cái này sẽ là ai chứ? Sen cùng Bố Phong liếc nhau một cái, lại nghe đến Hoàng Sơn bộ lạc thợ săn đại đội trưởng đầu lính U Đạt giống lớn kêu lên. Là 11 giả người. 11 dạ người lại đây thu phí bảo hộ rồi. Cái gì? Là 11 dạ người. 11 dạ có tới không? Ô Đạt lời vừa nói ra. Vốn là đang tại bận rộn lấy thương đổi cùng Hoàng Sơn bộ lạc các thôn dân. Đều đồng loạt xứng sờ ngay tại chỗ. Xem thì là tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. 11 dạ chưa có tới. Không đến chính là 11 trong đêm mã ra song hung, bọn hắn còn dẫn theo hơn mấy chục người đến. Ô Đạt quát lớn, cái kia hào phóng thanh âm bởi vì sợ hãi, vậy mà trở nên có chút run rẩy. Ô Đạt đại ca, cái này 11 dạ là cái thứ gì? Mã ra song hung lại là mặt hàng gì? Sở Dịch nhìn thấy một màn này cũng đoán được người tới đại khái thân phận, lập tức nhướng mày hỏi. Sở huyên đệ, nói cái này 11 dạ là vật gì loại này lời nói? Ta người quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới dám như thế nói. Ô Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, tiếp theo giải thích nói. Sở huyên đệ ngươi có chỗ không biết, cái này 11 dạ chính là do 11 gã tiên thiên cảnh giới võ giả tạo thành. Trong đó võ công cao nhất hợp lý mấy đêm thứ nhất cùng đệ thất giả đều là tiên thiên ngũ trọng tu vi. Về phần còn lại 9 đêm thì là theo tiên thiên nhị trọng đến tứ trọng không đều. Cái này 11 giả kêu gọi nhau tập họp núi rừng, chính là ta tổ Long Thành, thậm chí cả toàn bộ thiết thủ lĩnh thế lực lớn nhất. Có thể nói tại thiết thủ lĩnh ở trong thế lực, ngoại trừ cái kia thiết thủ lĩnh lãnh chúa thuộc về đệ nhất sai bậc thang bên ngoài, cái này 11 xã là cấp thứ hai bậc thang thế lực. Mà như tổ Long Thành thành chủ cái này một loại đừng, thì là thuộc về đệ tam sai bậc thang thế lực. Mà bố trạch thương hội, thì là thuộc về đệ tứ sai bậc thang thế lực đấy. Cho nên cái này 11 xã chỉ cần không giết đến thiết thủ lĩnh lãnh chúa người, liền căn bản không ai có thể chế được bọn hắn. Mà cái này 11 giả cũng thập phần thông minh. Nhưng phàm là thiết thủ lĩnh lãnh chúa người, bọn họ đều là đi vòng qua. Mà cái này tổ Long Thành vùng lại là thiết thủ lĩnh biên giới, đúng là thế lực của bọn hắn phạm vi, có thể không kiêng nể gì cả địa hành sự tình địa phương. Có thể nói tại tổ Long Thành cùng với tổ Long Thành phủ cận mười mấy cách bên trong thành trì, cách này 11 giả là nói 102 ma vương. Ô Đạt một hơi giải thích nói, nhưng ở nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí rõ ràng có chút không cam lòng bộ dạng. Nguyên lai là như vậy. Sở Dịch sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Tại trong lòng cũng đúng cách này 11 giả thực lực, đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Dựa theo Sở Dịch những ngày này xem ra tư liệu, ngoại trừ giới thiệu cách này huyết ma đại lục là như thế nào phân chia tu vi bên ngoài, còn kỹ càng địa giới thiệu cách này huyết ma đại lục thế lực phân bố. Giống vậy cách này huyết ma đại lục ở bên trên địa vực đơn vị là do sơn trại, thôn trấn, thành trì, lính tạo thành đấy. Một cái sơn trại có mấy trăm người đến mấy ngàn người, chính là huyết ma đại lục ở bên trên nhỏ nhất đơn vị. Sau đó là thôn trấn, lại sau đó là mấy vạn cái thành trì. Mà cái này huyết ma đại lục ở bên trên lớn nhất địa bàn là nhận được mỗi một lính bên trong chiếm diện tích mấy chục cái thành trì đến mấy trăm, thậm chí tối đa hơn 1000 cái thành trì cũng có thể. Bởi vì mỗi một lính chủ nhân đều là một vị huyết ma võ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0247. 11 giả. Chỉ có huyết ma võ giả mới có thực lực mở một lính địa bàn, làm vì chính mình danh giới. Mà Hoàng Sơn bộ lạc tương ứng cái này một lính là gọi là thiết thủ lính. Tương truyền lãnh chúa là một gã đeo thiết thủ, dùng thiết thủ với tư cách binh khí huyết ma võ giả. Hơn nữa Sở Dịch nghe nói tên này lãnh chúa thập phần thì sát khát máu. Hơn nữa cũng cổ vũ cùng dung túng hắn lính nội con dân giúp nhau chém giết. Bởi vì hắn cảm thấy dễ dàng như vậy đản sinh ra cường giả. Cho nên đối với năm gần đây nguy hại thiết thủ lính 11 giả, thiết thủ lính lãnh chúa vẫn là một mắt nhắm một mắt mở, cũng không có cớ nào hỏi đến. Hoàng Sơn bộ lạc đám nông dân đi ra giao phí bảo hộ áp. Mỗi người 100 huyết ma tệ, không có cũng có thể dùng động vật da lông thay thế. Không muốn nói cho ta ngươi không có, như vậy ta sẽ dùng da của ngươi. Chỉ là trong chốc lát, 11 xạ người liên can các loại. Là Song đã đến Hoành Sơn Sơn trại trước cửa trại. Mã Gia Song hung trong hai người một người cưỡi trên lưng ngựa. Lớn tiếng địa kêu to nói. Làm sao bây giờ? Ô Đạt nghe được Mã Gia Song hung tại sơn trại bên ngoài kêu to. Nhìn thoáng qua bố trạch thương hội Thiếu Đông Gia Bố Phong. Cùng với bố trạch thương hội hộ vệ đội trưởng Sa Lỗ Liếc. Liền hỏi. Đem hàng hóa cho bọn hắn. Về phần nhóm này hàng hóa, liền xem như ta bố trạch thương hội mua. Tổn thất tính toán chúng ta đấy. Bố Phong suy nghĩ một chút quyết định nói. Không được, nhóm này hàng hóa còn không có có ly khai chúng ta Hoành Sơn bộ lạc, tự nhiên là tính toán chúng ta đấy. Ô Đạt nghe vậy lớn tiếng nói. Mà lúc này, Hoành Sơn Sơn trải đại môn phương hướng, nhưng lại truyền đến oanh một tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy một chỉ chừng đại cao cỡ nửa người đại chùy đập vỡ sơn trại đại môn. Cái kia chừng người eo thô gỗ thông làm thành đại môn vậy mà không thể ngăn cản hắn một kích. Ha ha ha, thật tốt quá. Không nghĩ tới bố trạch gia tộc thiếu gia cũng ở nơi đây. Đây là lại thu hàng đâu này. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Hôm nay ai cũng không cần đi rồi, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Thoáng một phát nện khai đại môn Mã Gia Song hung gặp được bố trạch thương hội thương đội. Cùng với bố Phong về sau. Lập tức cười ha ha nói. Bố trạch thương hội tuy nói vũ lực cũng không thế nào đấy. Nhưng thương hội đương đại hội trưởng bố Đức nhưng lại thập phần hội việc buôn bán. Có thể nói là kinh doanh có phương pháp. So về cha của hắn bố trạch mà nói là từng có chi mà đều bị vạ. Bởi vậy nhiều như vậy năm trôi qua, bố gia cũng tích lũy không ít tài phú. Nếu là có thể đưa hắn độc nhi tử cho trói lại, xác định vững chắc có thể hào hào mà gõ lên một số. Mà tuy nói hắn Triệu gia Song hung, chỉ là đầu nhập vào 11 xạ một cổ thế lực, tương đương với 11 xạ một con chó mà thôi. Bình thường tại 11 xạ bên trong, căn bản phân không đến chỗ tốt gì. Nhưng chỗ tốt ngay tại ở. Nếu là bọn họ dùng 11 xạ tên tuổi, trói lại bố trạch thương hội cách này Thiếu Đông gia. Tại toàn bộ thiết thủ lĩnh ngoại trừ thiết thủ lĩnh lãnh chúa bên ngoài, liền lại không một người có thể cưỡng bức bọn hắn thả người mặt mũi cùng năng lực. Mà thiết thủ lĩnh lãnh chúa nhân vật bậc nào, cho dù là 11 xạ tới cũng không phải một cái cấp bậc. Tự chớ đừng nói chi là cách này nho nhỏ bố trạch thương hội rồi. Cái này liền ý nghĩa, khoản này trúc gạch là đã định rồi. Nghĩ đến đây Triệu Gia Song hung nhìn không được cười. Cười mẹ của ngươi bức a cười. Ngay tại Mã Gia Song hung ý định lấy trói lại bố Phong. Cùng với tiền lời bao nhiêu. Nên xảo trá bao nhiêu thời điểm. Đột nhiên. Một cái phẫn nộ thanh âm. Theo Hoành Sơn bộ lạc trong sơn trải hơi nghiêng truyền đến. Chỉ thấy một người mặc một thân bó sát người bạch hổ gia thú người trẻ tuổi. Chính phẫn nộ địa chừng lấy hai người bọn họ. Vừa mới một câu kia lời nói. Bắt đầu từ trong miệng của hắn trách mắng đấy. Ngươi sao muốn chết? Mã Gia Song hung bên trong một người. Cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Cho rằng Sở Dịch là Hoành Sơn trong bộ lạc thôn dân. Mắng một câu đang muốn cho Sở Dịch một cái trung thân khó quên giáo huấn thời điểm. Khóe mắt quét nhìn lại bỗng nhiên phiết đã đến nhà mình đại ca. Chỉ thấy ngày bình thường gần đây hỉ nộ không lộ. Dù cho cùng người đánh nhau chém giết trên mặt đều không có gì biểu lộ đại ca. Giờ phút này sắc mặt. Nhưng lại khó coi vô cùng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn có đi một tí sự cảm bất hảo. Đại ca chuyện gì xảy ra? Mã Gia Song hung bên trong đệ liếc qua đại ca hỏi một câu như vậy. Hắn tu vi. Hắn là tiên thiên cảnh giới võ giả. Đột nhiên, Mã Gia Song hung bên trong đại ca, dùng run rẩy ngữ khí, gọi ra một câu như vậy lời nói. Tiên thiên cảnh giới võ giả. Lời vừa nói ra, Mã Gia Song hung cùng với Mã Gia Song hung sau lưng vốn là hùng hổ đội kỵ mã, lập tức loạn. Có một đừng nhát gan, thậm chí còn tại chỗ tự bị dọa đến ngã xuống ngựa đến. Về phần Mã Gia Song hung thì là ngây người ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mã Gia Song Hung tuy nhiên đều là hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong võ giả, nhưng cái này kiến thức có thể nói cực lớn. Huyên để hai người từ lúc xuất đạo đến nay, cùng qua tốt các vị đại ca, được chứng kiến sự tình. Cho dù là tầm thường tiên thiên võ giả, chỉ sợ đều là có chỗ không kịp đấy. Trước mắt tên này người trẻ tuổi, tu vi cao như thế, nhưng lại như thế ít xuất hiện. Cái này lại để cho bọn hắn nghĩ tới huyết ma đại lục ở bên trên một cái thập phần rất thư thớt. Hơn nữa thần bí quần thể khổ tu sĩ. Không nói trước loại này tu sĩ cường đại. Riêng là nói loại này tu sĩ hành tung vô định. Liền đã đầy đủ lại để cho người đau đầu. Tại huyết ma đại lục ở bên trên. Bị loại này lang thang khổ tu sĩ thuận tay giết chết võ giả. 9 thành 9 đến chết thậm chí còn đều không biết mình là chết ở trong tay ai. Lại càng không muốn nói cái gì báo thù vừa nói rồi. Mà hiển nhiên chính là. Trước mắt tên này tu sĩ. Xem chính mình hai người phi thường chi không vừa mắt. Rất có lập tức đồng thủ. Đem hai người bọn họ đánh chết ý tứ. Đại nhân. Chúng ta chính là 11 giả thủ hạ tu sĩ. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Thỉnh đại nhân thông cảm a. Mã Gia Song hung khí diễm đốn mất, hai người đồng loạt xoay người xuống ngựa, liên tục kêu lên. Là 11 giả gọi các ngươi tới hay sao? Sở Dịch nghe vậy quét hai người liếc, mặt không biểu tình nói. Đúng, đúng a đại nhân. Hôm nay nhanh bước sang năm mới rồi, chúc tiểu nhân cả ngày ở bên ngoài chạy, vất vả được rất a. Mã Gia Song hung nghe Sở Dịch ngữ khí, tựa hồ nóng tính tiêu đi một tí. Lập tức kêu khổ nói, các ngươi còn có lý rồi, cho ta nghe lấy chuyện hôm nay, như vậy thôi, từ nay về sau, cũng không cho lại đến, cút cho ta. Sở Dịch một ngón tay Hoành Sơn Bộ Lạc Sơn trại đại môn, lớn tiếng địa quát, đúng, đúng, tiểu nhân lập tức cút ngay, lập tức cút ngay. Mã Gia Song hung không nghĩ tới Sở Dịch tốt như vậy nói chuyện, dĩ nhiên cũng làm như vậy buông tha mình hai người. Nguyên bản đã làm tốt thiếu cánh tay thiếu chân ý định bọn hắn lập tức như được đại xá. Dẫn đầu chạy trối chết lấy chạy ra ngoài. Mà ngay cả vốn là cưới tốt nhất ngựa. Cũng là không đã muốn. Về phần cái kia một lên cả đám mã. Nhìn thấy Mã Gia Song hung như thế. Ở đâu còn có thể nhiều ngốc. Cùng một chỗ đi theo sẽ cực kỳ nhanh chạy ra sơn trại. Rất nhanh liền không thấy tử rồi. Hoành Sơn Bộ Lạc trong sơn trại, vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Chi như vậy? Là vì vô luận là Hoành Sơn Bộ Lạc tộc nhân, hay vẫn là bố trạch thương hội nhân mã, đều quên Sở Dịch cái này một cái khổ tu sĩ tồn tại. Cuối cùng, đầu tiên đánh vỡ cái này yên tĩnh, hay vẫn là bố trạch thương hội hộ vệ đội trưởng Sa Lỗ. Thiếu gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đem hàng hóa toàn bộ chứa lên xe, trở về Tổ Long Thành nói sau. Tổ Long Thành thành chủ, chính là tiên thiên tam trọng tu sĩ. Nghĩ đến 11 giả không sẽ vì điểm ấy việc nhỏ. Đánh tới Tổ Long Thành đấy. Bố trạch thương hội hộ vệ đội trưởng Sa Lỗ liền nói, sau khi nói xong, liền hướng phía Sở Dịch thi lễ một cái. Đa tạ đại nhân cho ta bố trạch thương hội ngăn trở một hồi tai nạn. Đây là ta bố trạch thương hội đẳng cấp cao nhất kim bài hội viên. Bằng vào này bài. Có thể thuyên chuyển ta bố trạch thương hội nhất định mức tiền tài cùng với nhân viên vân vân. Tuy nhiên tại đại nhân trong mắt. Đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ta bố trạch thương hội một điểm tâm ý. Kính xin đại nhân nhận lấy. Sen liền nói, Sở Dịch thì là nhận lấy này mặt kim bài. Hoàn toàn chính xác. Mặt này kim bài với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Sở Dịch hiện tại trong đầu muốn đều là như thế nào ly khai cái này huyết ma đại lục. Trở lại Lưu Vân đại lục đi. Nhưng đối với Phương đã đem lại nói đến nơi này một bước, nếu không phải nhận lấy, liền quá không để cho người mặt mũi. Theo Sở Dịch nhận lấy này mặt kim bài, Hoành Sơn Bộ Lạc trong sơn trại tựu lại khôi phục tiếng động lớn náo cảnh tượng. Một chát chát ra lông, bị vận lên xe ngựa. Giữa trưa, bố trạch thương hội thương đội, liền đem hàng hóa kiểm kê chứa lên xe hoàn tất. Biến mất tại Hoành Sơn xuống núi trong sơn đảo. Cát thúc buổi sáng may mắn mà có cái kia khổ tu sĩ, nếu không chúng ta đã có thể có đại phiền toái rồi. Ngồi trên lưng ngựa, Bố Phong cởi xuống túi ra uống một hớp nước, hướng phía hành tại hắn một bên sen nói ra. Cũng không phải là đầu năm nay, như vậy chính trực khổ tu sĩ càng ngày càng ít rồi. Chúng ta Bố Trạch Thương Hội tuy nhiên năng lực chưa đủ, nhưng là được tìm một cơ hội, hảo hảo cảm ơn người ta. Sen gật đầu cười nói. Hôm nay ra lại đi hái ít hạ khô thảo. Đã xong lại giáo ô ba ô đạt bọn hắn như thế nào chế tác về sau. Ta liền có thể cân nhắc ly khai tại đây rồi. Sở Dịch lưng cõng một cái giỏ trúc, tự nhủ nói xong, hướng phía sơn trại ngoài cửa lớn đi đến. Thứ đồ vật đâu này? Ngay tại Sở Dịch mới vừa đi ra Hoành Sơn bộ lạc sơn trại không lâu, Mã Gia Song hung chờ một đoàn người, nhưng lại bỗng nhiên bị một cao một thấp hai gã ăn mặc hắc y võ giả cho ngăn ở trên đường. Trong đó cao gầy cái kia tên hắc y võ giả lạnh lùng mà hỏi thăm. Bốn dạ đại nhân, bảy đêm đại nhân, là như thế này. Chúng ta đi cái kia Hoành Sơn bộ lạc trong sơn trại, vốn là không sơ hở tí nào đấy. Hơn nữa còn vừa vặn gặp Tổ Long Thành Bố Trạch Thương Hội thiếu gia. Lúc ấy thuộc hạ tự muốn tên này Bố Trạch Thương Hội thiếu gia cho buộc tới, hung hăng địa gõ hắn một số. Cái kia Bố Trạch Thương Hội hội trưởng Bố Đức chỉ có cái này một cái con trai độc nhất, không sợ hắn không để cho. Vốn đây hết thảy đều là tại trong kế hoạch, nhưng không nghĩ tới chính là cái này Hoành Sơn bộ lạc trong sơn trại thậm chí có một gã lang thang khổ tu giả. Đúng là tên này khổ tu giả làm cho chúng ta nhanh chóng rời đi, cho nên chúng ta mới có thể tay không mà về đấy. Mã Gia Song hung vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Lang thang khổ tu giả 11 trong đêm bốn giả cùng bảy đêm nghe xong cũng là cả kinh, cảm thấy có chút nhức đầu. Tuy nói hắn cũng biết loại này lang thang khổ tu giả mỗi người đều là chiến lực phi phàm, tầm thường đồng cấp võ giả căn bản không phải đối thủ. Nhưng hắn cảm thấy bọn hắn 11 giả nếu là 11 người toàn bộ xuất động, trừ phi là huyết ma võ giả, nếu không, nhất định có thể đem đối phương lưu lại. Nhưng hắn 11 giả kiêng kỵ, lại không phải loại này lang thang khổ tu giả bản thân, mà là loại này lang thang khổ tu giả thế lực sau lưng. Thí dụ như loại này lang thang khổ tu giả sư phó một loại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0248, Lam Ảnh. Phải biết rằng, có thể dạy dỗ loại này nổi tiếng đồ đệ võ giả, thực lực của bản thân chỉ sợ đã đến một cách bọn hắn theo không kịp tình trạng. Nếu là chọc đối thủ như vậy, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên đi tìm cái kia lang thang khổ tu giả xui sự tình, 11 giả căn bản tựu không có nghĩ qua. Nhưng cái này cũng không đại biểu 11 giả tựu nguyện ý trong đầu buồn bực ăn cái này thiếu. Cái kia Bố Trạch xa thương đổi đi có đã bao lâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một khôi ngô hắc y trắng hán xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mà khôi ngô trắng hán sau lưng còn cùng nhau sắp xếp đứng đấy 8 gã đồng dạng ăn mặc hắc y võ giả. Đại ca, còn có các vị huyên đệ, các ngươi như thế nào đều đã đến? Nhìn thấy tên này hắc y trắng hán xuất hiện, bảy đêm dẫn đầu vui vẻ lớn tiếng kêu lên. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Gần đây chúng ta muốn đi làm một đại sự. Bất quá, ngươi tại đây tựa hồ có chút phiền phức à? Đêm thứ nhất nghe vậy, dùng cái kia tựa hồ vĩnh viễn không thay đổi thanh âm trầm thấp nói ra. Này đại ca đừng nói nữa, chính phiền lắm. Nghe ý của ngươi, phải đi tìm cái kia Bố Trạch Thương Hội thương đổi xui. Đệ thất giả hỏi. Đó là tự nhiên. Lang thang khổ tu giả không động đậy được. Bố Trạch Thương Hội loại này tam lưu thế lực, chúng ta 11 giả cũng không động đậy được sao? Nho nhỏ một cái thương hội, vậy mà ỷ có một cái qua đường lang thang khổ tu giả chỗ dựa, tự không đem chúng ta 11 giả để vào mắt rồi. Xem ra là chúng ta 11 giả mấy năm gần đây giết người quá ít, đến nỗi tại những này tạp cá tôm nhỏ đã quên chúng ta 11 giả phong cách hành sự. Đêm thứ nhất gầm nhẹ nói. Bất quá lúc này đây, tất cả mọi người có thể nghe được. Hắn cầm giọng nói kia trong mang theo một điểm tức giận. Mã gia song hung, phía trước dẫn đường. Để thất xạ nghe đến đó, ở đâu còn không hiểu được đại ca ý tứ, lúc này nổ quát một tiếng nói. Dạ dạ phải chư vị đại nhân thỉnh. Mã gia song hung nghe vậy, ở đâu còn dám lãnh đạm, lúc này hấp tấp địa chạy đến phía trước đi dẫn đường đi. Dù sao cũng là mùa đông, cái này hạ khô thảo thật đúng là thiểu a. Tựu là có, cũng là chôn ở tuyết ở bên trong. Căn bản không có khả năng tìm được. Chỉ có đi trong sơn cốc bộ thử thời vận rồi. Hoành sơn sơn mạch một chỗ giữa sơn cốc. Sở dịch theo giữa sơn cốc một đầu không sai biệt lắm đã khô héo dòng suối chậm rãi hành tẩu lấy. Mùa đông là mùa khô, cái này đầu dòng suối trong cơ bản bên trên đã không có suối nước tại chảy xuôi. Dẫm nát những cái kia đã bị nước chảy sông đến so sánh bóng loáng thạch đầu một đường đi phía trước sở dịch. Đang tại mọi nơi sưu tầm lấy. Đột nhiên, một hồi rầm rầm thanh âm, hấp dẫn sở dịch chú ý. Cái gì đó? Sở dịch nhìn về phía thanh âm đến phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó trên lá cây tuyết đọng nhao nhao mà rơi. Phương hướng, cũng chính là sở dịch tại đây, là Thiết Mao Châu rừng. Sở dịch xem xét cái này động tính trong nội tâm liền đã sáng tỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn không ít lên núi hái thuốc. Đối với cái này phiến sơn mạch bá chủ cấp động vật, sở dịch cũng là không ngớt bái kiến một lần. Cho nên tự nhiên là nhận ra đấy. Loại này Thiết Mao Châu rừng thể tích khổng lồ, chỉ là thân thể liền có lấy hơn một trượng dài. Thể trọng càng là trọng đạt mấy ngàn cân nhiều. Một thân thốn lớn lên lông châu tựu giống như thiết đâm cứng rắn phi thường. Tầm thường thợ săn khó có thể ra tay. Mà loại này động vật ra cùng với một đôi sừng châu còn có xương châu cùng với thịt bò đều là đồ tốt. Có thể nói cái này Thiết Mao Châu sừng đối với người bình thường mà nói quả thực là một thân là bảo. Nhất là cái này Thiết Mao Châu sừng cực lớn đầu lâu. Tức thì bị một ít có cất chứa thích người tốt sĩ dùng nhiều tiền mua sắm cất chứa. Chính là Thiết Mao Châu rừng đáng giá nhất địa phương. Nhưng vấn đề là Thiết Mao Châu rừng sinh mệnh lực cường đại. Nếu không phải trực tiếp nổ đầu, mà là đập nện địa phương còn lại. Được hao tổn bên trên hồi lâu mới có thể quải điệu. Mà đối với này, sở dịch cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Bò, ò, lúc này, cái này chỉ Thiết Mao Châu rừng đã lao ra rừng cây. Dọc theo này đầu đã khô đâu dòng suối nhỏ hướng phía sở dịch lao đến. Cái kia tráng kiện bốn vó đạp tại tuyết đọng phía trên. Phát ra ba ba thanh âm. Đem cái kia đã đông lạnh được thập phần rắn chắc. Cơ hồ tựu là băng tuyết đọng đạp được bốn phía vẩy ra. Nhìn xem này chỉ trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí Thiết Mao Châu rừng. Sở dịch bất đắc dĩ địa nói một câu. Đây chính là ngươi tự tìm đấy. Sau đó là đơn giơ tay lên. Chỉ thấy một đạo sáng chói lam sắc quang mang lói lên rồi biến mất. Này chỉ Thiết Mao Châu rừng. Là theo quán tính oanh địa một tiếng. Ngã xuống cái này khô héo tiểu trong suối rồi. Sau đó. Này chỉ Thiết Mao Châu rừng trên người. Là kết nổi lên một tầng băng hoa. Nhưng trên người. Lại thiên thiên không có một chỗ vết thương. Một màn này thập phần địa phượng dị. Bất quá đối với này, người khởi xướng sở dịch có thể không cho rằng như vậy. Nai nai được. Bích Nhi. Cái này vạn năm băng phách bên trong cực phẩm mộng chi lam ta như thế nào cảm giác tựa như một cái siêu cấp tủ lạnh đồng dạng. Sở dịch huy vũ thoáng một phát trong tay băng lam sắc trường đao, hướng phía lơ lửng ở một bên Bích Nhi kêu lên. Sở dịch ca ca, như vậy ngươi còn không hài lòng. Bích Nhi lúc này cũng phi độn đi ra, nghe nói sở dịch nói như thế, quơ quơ đầu, khinh bỉ nói một câu. Nhưng hắn là nhớ rõ. Cái thanh này băng lam sắc trường đao vừa mới luyện chế ra đến từ lúc. Sở dịch trên mặt cái kia thần sắc mừng rỡ. Còn đặc biệt nổi lên một cái tên dễ nghe. Gọi là Lam Ảnh. Ha ha thỏa mãn, đó là tương đương thỏa mãn. Sở dịch nghe vậy, trực tiếp vung lên lam ảnh. Trước mắt một cây ôm hết thô đại thụ ngay ngắn hướng mà đoạn. Một vòng băng tinh bám vào tại đứt gãy phía trên. thật muốn sớm ngày trở lại Lưu Vân Đại Lục. Cách dùng lực chân nguyên thúc giục Lam Ảnh. Nhìn xem cái kia cực hàn đao mang có thể cường đến mức nào. Sở Dịch đem Lam Ảnh huy vũ một trận. Tựa hồ bất mãn tại đem như vậy một bả hảo đao cho rằng bình thường bổ củi đao đến xử. Xoát địa thoáng một phát. Đem hắn đã thu vào phù đảo trong không gian. Tại đây huyết ma trên đại lục. Sở Dịch pháp lực chân nguyên bị hoàn toàn áp chế. Căn bản không cách nào đem pháp lực chân nguyên quán trú trong đó. Thi triển xuất đao mang đến đấy. Cho nên này đem Lam Ảnh bảo đao ở chỗ này có thể nói là Minh Châu bị long đong rồi. Nhưng, gần đây mấy ngày này đến nay, Sở Dịch luôn luôn một loại cảm giác. Cái kia chính là giả thiết pháp lực của mình chân nguyên so về hiện tại đến cường 10 vạn lần, 100 vạn lần, thậm chí có thể nhiều. Cái này huyết ma đại lục không cách nào sử dụng pháp lực chân nguyên quy tắc. Tựa hồ liền có thể được đánh vỡ. Hơn nữa, Sở Dịch loại này cảm giác cũng không phải bắn tên không. Ngay tại đoạn thời gian trước, Sở Dịch đã từng liều mạng mạng nhỏ địa thử đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên bước ra bên ngoài cơ thể. Kết quả ra ngoài ý định đấy. Sở Dịch trên bàn tay. Một đạo rất nhỏ lôi quang. Lói lên rồi biến mất. Cái này liền ý nghĩa cái này huyết ma đại lục đối với pháp lực chân nguyên giam cầm là có một cái cực hạn chỉ số đấy. Một khi vượt qua số này giá trị cái kia giam cầm liền không hề có hiệu quả. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch thập phần ngoài ý muốn. Tiến tới đã có một loạt liên muốn. Nhưng vô luận như thế nào, Sở Dịch có thể khẳng định một điểm tựu là, cái này huyết ma đại lục tuyệt đối không phải một thế giới khác, mà là cùng Lưu Vân đại lục có ngàn vạn lần liên hệ. Điểm này có thể theo hai cái đại lục ngôn ngữ vậy mà đồng dạng có thể suy đoán ra đến. Nhưng hiện tại hết thảy đều là nói suông. Sở Dịch hiện tại lửa xém lông mày sự tình là phải nghĩ biện pháp mau chóng trở lại Lưu Vân đại lục đi. N có động tĩnh. Ngay tại Sở Dịch đem cái kia thiết mao châu rừng thu hồi, lại dọc theo khô héo dòng suối nhỏ đi lên phía trước một hồi về sau, chợt nghe phía trước sơn cốc tầm đó tựa hồ có ầm ý thanh âm. Đương nhiên cái này phía trước sơn cốc cực xa, cách Sở Dịch có hơn 10 dặm xa. Hơn nữa núi cao rừng rậm, cách âm hiệu quả tựu thập phần chuyện tốt. Nếu không dùng Sở Dịch thính lực quả quyết không có khả năng nghe không rõ hơn 10 dặm bên ngoài động tĩnh đấy. Qua đi xem đi. Do dự một chút về sau, Sở Dịch liền mở rộng bước chân, hướng phía thanh âm đến nguyên địa rất nhanh chạy tới. A a a, là 11 giả, cứu mà a. 11 giả các vị đại nhân, chuyện không liên quan đến ta a. Ta là bị người thuê cầm tiền công ăn cơm đó a. Trong nhà của ta còn có xinh đẹp lão bà, ta không muốn chết a. Sơn cốc con đường tầm đó, bố trạch thành thương hội tương ứng thương đổi người liên can các loại. Hiện tại đang tại mất mạng địa chạy trốn lấy, nhưng đây hết thảy tựa hồ cũng là phí công. Chỉ thấy lộ hai bên đều phân chớ đứng 4 gã hắc y võ giả. Mà con đường trung ương thì là đêm thứ nhất, đêm thứ tư cùng đệ thất giả. Ba người bọn họ mỗi người đều là cầm trong tay màu đỏ như máu dao bầu, một khắc càng không ngừng tại vung vẩy lấy. Cơ hồ mỗi một đao vung lên rơi xuống đều đại biểu cho một cái tánh mạng chung kết. Đại ca, đó cũng không phải bố trạch thương hội đội ngũ. Thứ hai giả nhìn trước mắt cái này một chi bị dần dần hoàn toàn diệt sát thương đội, có chút khó hiểu nói một câu như vậy. Bọn họ là không phải bố trạch thương hội đội ngũ, ta không xen vào. Ta hiện tại biết đến là bây giờ là ta 11 giả đại khai sát giới thời gian. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm tựu chỉ có một cái, kia chính là giết đến những này ti tiện lũ tiểu tử sợ. Đêm thứ nhất dùng cái kia thanh âm trầm thấp quát. 11 giả 11 gã thành viên, mỗi người đều là tiên thiên nhị trọng đã ngoài võ giả. Đối phó khởi những này hậu thiên võ giả, cùng với đại bộ phận đều không có hậu thiên bình thường đàn ông mà nói, quả thực tựu là một trường giết chóc. Chớp mắt thời gian, con đường này lên liền không có nữa bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ chết sạch. Vừa đuổi tới, đứng tại núi rừng hơi nghiêng Sở Dịch. Xa xa địa nhìn xem một màn này. Trong nội tâm nổi lên một cổ khác cảm xúc. Tuy nói hắn là tu sĩ, đối với huyết tinh chém giết đã sớm nhìn quen. Nhưng đều là tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chiến đấu. Đối với loại này trắng trợn đổ sát phàm nhân loại này sự tình, hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Cho nên cảm thấy thập phần địa phản cảm. Tại Sở Dịch trong suy nghĩ tiên thiên cảnh giới, đây chính là đồng đẳng với trúc cơ cảnh tu sĩ đấy. Đổ sát một đám người bình thường thương đổi thật là đáng chết. Cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch trong nội tâm dấy lên lửa giận. Đang muốn ra tay, lại nghe đến lộ một đầu, một hồi tích táp tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần địa truyền đến. Đại ca, là bố trạch thương hồi thương đổi. Để thất giả xa xa nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói. Giết, đêm thứ nhất không chút biểu tình địa hộp ra như vậy một chữ. Không tốt, muốn hỏng bét. Sở Dịch thấy thế, vội vàng liền xông ra ngoài. Nờ, ngay tại Sở Dịch khởi hành trong nháy mắt. 11 giả 11 gã võ giả đều phát hiện Sở Dịch tồn tại. Tiên thiên võ giả. Đêm thứ nhất trước tiên phản ứng đi qua, gắt gao nhìn thẳng Sở Dịch. Hắn phát hiện Sở Dịch vậy mà cũng là một gã võ giả, một gã tiên thiên ngũ trọng võ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0249. Sáng chói đao mang. Cái này lại để cho 11 giả tâm trong mãnh kinh. Chẳng lẽ hắn chính là tuổi trẻ khổ tu sĩ? Tựa hồ là vì xác minh đêm thứ nhất nghĩ cách. Một bên Mã Gia Song Hung liên tục nhảy ra ngoài lớn tiếng nói. Đêm thứ nhất đại nhân. Chính là hắn. Hắn chính là tên trở ngại chúng ta lang thang khổ tu sĩ. A, đêm thứ nhất con mắt có chút híp mắt. Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện con đường này bốn phía. Trừ bọn họ ra 11 giả nhân mã bên ngoài. Tự còn có bố trạch thương hội nhân mã. Cùng với tên này tuổi trẻ lang thang khổ tu sĩ. Xác định xuống về sau, đêm thứ nhất khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại, đêm thứ nhất có thể để xác định chính là. Trước mắt tiểu tử này tuyệt đối chính là lang thang khổ tu giả không thể nghi ngờ. Tuy nói bình thường đối với loại này người, bọn hắn 11 giả là căn bản không dám đắc tội. Nhưng hiện tại này loại tình huống xuống, nhưng lại cách ngoại lệ. Bởi vì có một câu gọi là chết không có đối chứng. Hôm nay tại đây cũng chỉ có bọn hắn 11 giả nhân mã còn có tên này lang thang khổ tu sĩ một người. Cùng với bố trạch thương hội thương đổi. Cách này liền ý nghĩa. Nếu như lúc này động thủ, đem tên này lang thang khổ tu sĩ cho diệt sát. Chỉ cần tay chân làm sạch sẽ. Đem không có khả năng có người có thể đủ tra được bọn hắn 11 giả trên đầu. Mà chỉ cần đem tên này lang thang khổ tu sĩ cho đánh chết. Liền thập phần có khả năng đạt được tên này lang thang khổ tu sĩ truyền thừa. Lang thang khổ tu sĩ truyền thừa A. Để nhất giả tâm trong lửa nóng. Tại huyết ma đại lục. Chỉ có huyết ma võ giả dạy nên đệ tử mới đủ tư cách đi làm một gã lang thang khổ tu sĩ. Cái này cũng liền ý nghĩa hắn đem phi thường khả năng đạt được một gã huyết ma võ giả truyền thừa. Huyết ma võ giả truyền thừa A. Nếu là có thể có được, dùng tư chất của hắn ngộ tính, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Thậm chí còn có thể đi xích huyết hạp tốc, nghĩ cách đột phá trước mắt bình cảnh. Trở thành huyết ma võ giả cũng không phải là không có khả năng. Nếu là như vậy, diệt sát mất trước mắt thiết thủ lĩnh lãnh chúa, mà chuyển biến thành là ván đã đóng thuyền sự tình. Bởi vì theo hắn biết, cái này thiết thủ lĩnh lãnh chúa tuy nhiên thì sát khát máu, nhưng là dần dần già thay. Hơn nữa là một gã huyết ma nhất trọng võ giả. Đêm thứ nhất tin tưởng chỉ cần mình có thể đạt được cái này lang thang khổ tu sĩ truyền thừa hơn nữa đột phá trở thành huyết ma võ giả. Chiến thắng hắn là nắm chắc sự tình. Lãnh chúa, nếu là ở sinh thời trở thành lãnh chúa, cho dù là chết, ta cũng nguyện ý. Đêm thứ nhất nghĩ tới đây, liền rơi xuống ý quyết giết. Hướng phía 11 giả 10 tên thành viên, từng cái dùng ánh mắt ý bảo một phen. Mà 11 giả thành viên đang cảm thấy lão đại rơi xuống ý quyết xếp về sau. tuy nhiên trong nội tâm kinh dị, nhưng là như trước từng cách tỏ vẻ phối hợp, hết thảy dựa theo lão đại ý tứ làm việc. Mà lúc này Bố Trạch Thương Hội Thương Đội cũng tiến nhập Sở Dịch trong tầm mắt. Đến nơi này một bước, Bố Trạch Thương Hội Thương Đội chính là muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. 11 dạ, là 11 dạ. Bố Trạch Thương Hội hộ vệ đội trưởng Sa Lỗ xem xét đối diện đứng đấy 11 gã hắc y võ giả tạo hình, là giống lớn nói, đó là một loại tuyệt vọng gào rú. Xem rất rõ ràng, tại vừa mới cự tuyệt 11 giả phái ra sứ giả yêu cầu về sau, 11 giả liền xuất hiện ở chính mình thương đội trước mặt đại biểu cho cái gì. Chỉ sợ phía trước trên mặt đất cái kia vô số cố tàn thi là sau một nén nhang chính bọn hắn. Toàn bộ thương đội lập tức bắt đầu sợ loạn. Là Sở đại nhân. Đột nhiên, một gã mắt sắc thương đội tiểu nhị chỉ vào theo một gã ăn mặc gia thú theo núi rừng hơi nghiêng sông lại thanh niên, lớn tiếng kêu lên. Cái gì Sở đại nhân? Cái kia lang thang khổ tu sĩ. Sen cùng Bố Phong liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được khó hiểu cùng khiếp sợ. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được. Này loại dưới tình huống, người này lang thang khổ tu sĩ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắn đoán ra 11 xã hội đối với chính mình một đoàn người bất lợi, một mực theo đuôi tại đội ngũ đằng sau đấy sao? Nếu không, làm sao có thể như thế kịp thời gian? Chỉ là tiên thiên ngũ trọng võ giả là bực nào tôn quý, làm sao có thể sẽ vì Bố Trạch Thương Hội muốn nhiều như vậy? Ngay tại Bố Trạch Thương Hội người liên can chờ kinh dị bất định tầm đó, 11 giả nhưng lại đã xông tới. Mà 11 giả trong ánh mắt nhưng lại chỉ có Sở Dịch một người. Cái này cũng khó trách, Sở Dịch cái kia lang thang khổ tu sĩ thân phận cũng thật là có chút dọa người đấy. Ít nhất cái này 11 trong đêm là bất luận cái gì một người đều là không dám vô lễ. Nói là dám cùng Sở Dịch solo đấy. Bất quá tuy nói solo không được, nhưng nếu là 11 người đồng loạt ra tay, bọn hắn cảm thấy Sở Dịch cũng thì không cách nào ngăn cản đấy. Các ngươi có chuyện gì? 11 giả hướng phía Bố Trạch Thương Hội càng chạy càng gần. Lập tức chỉ còn lại có hơn 10 trượng rồi. Sở Dịch rốt cuộc nhìn không được lên tiếng nói. Ngươi hỏi ta sự tình gì? Cái này hay xử lý? Vài ngày trước ta 11 giả tại kề bên này bị mất một bả chân quý binh khí. Chúng ta hoài nghi là bị người nhặt được hoặc là trộm đi rồi. Vì vậy lúc này thiết hạ lộ tạp, cha thoáng một phát người đi đường qua lại. 11 trong đêm lão đại cười lạnh nói. Thật đúng là hội đồ mặt dày. Cho rằng vừa mới một màn kia ta không có trông thấy sao? Sở Dịch tại trong lòng âm thầm cười lạnh. Thực sự không nói ra, mà là tùy ý 11 giả ở bên kia bịa chuyện. Xem của bọn hắn chậm rãi tiếp cận chính mình. Hơn 30 trượng, hơn 20 trượng, hơn 10 trượng. 11 giả 11 gã võ giả. Vậy mà tại một lát công phu bên trong, liền đồng loạt đi tới Sở Dịch trước mặt. Xem ra lại là căn bản không để ý tới Sở Dịch, mà thật sự như là vũ khí ném đi. Đi tìm cái kia Bố Trạch Thương Hội người thương lượng đi đấy. Trong đó để thất giả còn hướng phía Sen lớn tiếng nói, ta nói vị đại ca kia, phối hợp thoáng một phát a. Hào khí, nhất thời có chút quái gì. Nhưng mà, tự là cái này 11 giả theo Sở Dịch trước mặt đi qua, giống như muốn đi điều tra Bố Trạch Thương Hội đội ngũ thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên huyết quang lóe lên. 11 đem cơ hồ giống như đúc huyết đao cùng một chỗ chém ra. Trong lúc nhất thời, một mảnh huyết sắc ánh đao tựa hồ là đan vào trở thành một chương huyết sắc lưới ánh sáng, đem Sở Dịch cả người đều bao phủ tại trong đó. A, một màn này tới thật sự là thái quá mức đột nhiên. Thế cho nên thấy như vậy một màn, Bố Trạch Thương Hội người liên can các loại, kể cả Bố Phong cùng với Sen bọn người đều là há to miệng, lại không kịp gọi được lên tiếng. Nhưng mà lại để cho bọn hắn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh chính là, một điểm sáng chói màu xanh da trời đao mang, nhưng lại tại đây một mảnh huyết sắc đao trong lưới, dùng một loại dễ như trở bàn tay khí thế chảy ra mà ra. Yên tĩnh không tiếng động. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ là đọng lại. Suốt mấy cái thời gian hô hấp, 11 dạ đều không có chút nào động tĩnh. A, 11 dạ chết rồi. Đột nhiên, một gã mắt sắc binh sĩ thấy được một đạo theo đêm thứ nhất trên ớt chảy xuống máu tươi. Rốt cuộc nhìn không được kêu lên. Chỉ thấy 11 dạ 11 gã hắc y võ giả. Hay vẫn là đứng phải hào hào. Nhưng là một tia tinh tế máu tươi ti. Nhưng lại theo đêm thứ nhất tóc. Hướng phía cái ớt chảy xuống dưới. Mà loại này đổ máu tốc độ. Dĩ nhiên là lập tức biến chậm. Cái kia một tia tơ máu. Vậy mà trực tiếp tại đêm thứ nhất trên ớt đông cứng. Đêm thứ nhất trên mặt. Vậy mà cũng hiện ra một tầng băng xương. Các á. Đột nhiên đêm thứ nhất ầm ầm ngã xuống đất. Ăn mặt hắc y thân thể vậy mà toái đầy đất tựu giống như là vụn băng khối. Mà còn lại 10 dạ cũng tận đều là như thế. 11 dạ vậy mà toàn bộ chết rồi. Một màn này đối với bố trạch thương hội người liên can mà nói cũng thật sự là quá xung động hơi có chút. Bọn hắn căn bản thật không ngờ. Vậy mà sẽ có người có thể cường đến vậy trồng trọt bước. Trong vòng nhất chiêu, liền đem 11 dạ cho toàn bộ mưu sát. Huyết ma võ giả. Tên này tuổi trẻ lang thang khổ tu sĩ. Tuyệt đối là một gã bốn phía du lịch ít xuất hiện huyết ma võ giả. Bố Phong cùng với Sen nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt đều mang theo khó tả khiếp sợ. Đối với này, Sở Dịch nhích miệng mỉm cười. Sau đó liền thu cái này 11 dạ thứ ở trên thân. Một tháo chạy thân tựu biến mất tại Hoàng Sơn sơn mạch trong núi rừng. Hắn còn phải đi hái hạ thô thảo. Cùng với nhìn một cái này 11 dạ trên người. Đều có cái này chút gì đó này nọ. Dù sao địa vị bất đồng, biết hiểu đồ vật cũng bất đồng. Giống vậy Sở Dịch đối với tu tiên giới nhận thức. Tựu căn bản là những cái kia luyện khí cảnh trúc cơ cảnh tu sĩ không cách nào bằng được đấy. Mà cái này 11 dạ tuy nói cũng không phải cái gì đỉnh cấp lợi hại mặt hàng. Nhưng biết được đồ vật. Có lẽ cũng so Hoàng Sơn bộ lạc tộc người biết được đồ vật. Muốn hơn rất nhiều đấy. Ở trong đó. Nói không chừng tựu liên lụy đến một ít bí mật. Thí dụ như thế nào ra cái này huyết ma đại lục bí mật. Ai thật đúng là có. Ước chừng sau nửa canh giờ. Sở Dịch đã đem 11 dạ vật phẩm đều đại khái địa xem một lần. Tại loại bỏ tuyệt đại bộ phận vô dụng đồ vật về sau. Sở Dịch cuối cùng là tại để thất dạ tùy thân mang theo trong túi. Đã tìm được một ít vật hữu dụng. Cái này huyết ma đại lục ở bên trên. Không có túi chứ vật tồn tại. Tự nhiên cũng không có ngọc sản. Cùng với trí nhớ chi thạch cái này một loại đồ vật. Cho nên cái này 11 dạ đều là dùng một cái tùy thân cái túi nhỏ. Đem chính mình quý trọng vật phẩm phóng ở trong đó. Đương nhiên. 11 dạ trong túi để đó. Đại đa số là huyết ma đại lục hoàng kim huyết ma tệ. Cùng với một vài bí tịch võ công vân vân. Cũng may tại đây huyết ma đại lục ở bên trên. Đối với một gã võ giả là tối trọng yếu nhất ngoại vật. Là một kiện binh khí. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, không có túi chứ vật ngược lại cũng không có gì bất tiện. Hơn nữa, không có được chứng kiến túi chứ vật bọn hắn là sẽ không nghĩ tới còn sẽ có như vậy giản tiện thủ đoạn đấy. Đương nhiên, những điều này đều là để lời nói với người xa lạ. Hiện tại Sở Dịch chú ý lực toàn bộ tại đệ thất giả cuốn này, huyết ma đại lục bí văn lục, phía trên. Xem quyển sách này ký tên chính là một gã huyết ma võ giả sở hữu, nội dung tương đối phong phú. Trong đó ghi lại huyết ma đại lục các nơi so sánh có đặc sắc phong cảnh bên ngoài. Còn trọng điểm giới thiệu về xích huyết hạp cốc tư liệu. Đúng là tại đây, lại để cho Sở Dịch hết sức cảm thấy hứng thú. Căn cứ sách vở bên trên ghi lại. Truyền thuyết cái này huyết ma đại lục. Vốn là cũng không phải như thế. Xích huyết hạp cốc. Nguyên vốn cũng là không có. Có chỉ là một mảnh bình thường cự đại sơn cốc. Về phần huyết ma trên đại lục cũng là có tu sĩ tồn tại đấy. Chỉ có điều nghe ngoại giới đến tu sĩ nói. Cái này huyết ma đại lục ở bên trên linh khí. Tựa hồ nếu so với khởi bọn hắn chỗ đó mỏng manh không ít. Hơn nữa vật tư cũng là thập phần bần cùng. Nhưng cái này lại cũng không trở ngại có tu sĩ ở trong đó tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0250. Xích huyết hạp cốc. Thẳng đến có một ngày. Bỗng nhiên xích huyết hạp cốc vùng trên bầu trời đánh xuống vô tận hỏa vũ. Cùng với phô thiên cách địa bạch quang. Sau đó xích huyết hạp cốc một phương khó có thể nói rõ nổ mạnh không ngừng. Mấy canh giờ ở trong. Toàn bộ huyết ma đại lục trên không đều hiện đầy mây đen. Hạ nổi lên cuồn cuộn huyết vũ. Một khắc này tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại xung động lắc lư. Tình huống như vậy, suốt rằng co hơn một tháng. Tại đây hơn một tháng trong thời gian. Huyết ma đại lục các tu sĩ. Đều nhao nhao cảm giác được trong cơ thể pháp lực chân nguyên. Vậy mà đều cho ngăn chặn. Cuối cùng không chỉ nói phóng thích thuật pháp ngự khí phi hành. Tự là liền cơ bản nhất đem pháp lực chân nguyên phóng ra ngoài đều không thể làm được. Cái kia vốn là sử dụng tự nhiên pháp lực chân nguyên. Lại bị hoàn toàn tắc trong người. Căn bản sử dụng không xuất ra từng giọt từng giọt. Mà dường gì chính là. Ở giữa thiên địa linh khí. Vậy mà như trước tồn tại. Hơn nữa những linh thảo kia linh dược. Cũng như cũ là tại sinh trưởng đấy. Duy chỉ có biến hóa chính là trong cơ thể pháp lực chân nguyên. Vậy mà không cách nào hướng trước khi như vậy sử dụng. Cái này lại để cho lúc ấy huyết ma đại lục phần đông tu sĩ cảm thấy hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Vì vậy, lúc ấy huyết ma đại lục ở bên trên nhất đỉnh tiêm cái kia vài tên tu sĩ. Liền đều đi tạo thành lần này huyết ma đại lục kịch biến ngọn nguồn xích huyết hạp tốc vùng đi dò xét tình huống. Sau đó, cái này vài tên tiến đến dò xét tình huống huyết ma đại lục nhân tài kiệt xuất, liền nhao nhao sợ ngây người. Đó là thế nào một phen cảnh tượng a? Chỉ thấy vốn là mấy ngàn dặm lớn lên cử đại trong hạp cốc, bốn phía chảy xuôi theo máu tươi tanh hôi chất lỏng. Mà vật kia đi về hướng đại hạp cốc, cũng bị nện trở thành một cái hình quạt, kéo dài ra vô số đầu thâm cốc khe rãnh đến. Hơn nữa càng đi vào trong, một cổ vô hình ý chí áp lực, liền càng lúc càng lớn. Cái kia áp lực cực lớn bay thẳng người trong ốc. Lại để cho thần thức có một loại bị vật nặng đè ở cảm giác. Hơn nữa loại này cảm giác càng là trong chiều đi, liền càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may lúc ấy huyết ma đại lục vài tên đỉnh tiêm tu sĩ. Đều là kim đan cảnh tu vi. Đơn giản chỉ cần khiêng cái này cổ về phần cái kia xích huyết hạp cốc trung ương biên giới. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện. Xích huyết hạp cốc trung ương. Dĩ nhiên là một đường kính trăm dặm cực lớn hố sâu. Hố sâu sâu đạt vạn trượng. Cái này màu đỏ như máu vạn trượng trong vực sâu. Tinh hồng sắc huyết dịch sôi trào. Mà ở cái này cực lớn vạn trượng thâm uyên trung bộ. Thì là lơ lửng một cao ngàn trượng màu đen tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết bốn chữ to. Phong ma chi địa. Phong ma chi địa. Đến tột cùng phong chính là cái gì ma. Đến tột cùng là dạng gì tu sĩ có loại này thần thông. Sở dịch giờ phút này trong nội tâm cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì nhìn đến đây, hắn đã hiểu rõ. Cái này huyết ma đại lục, cũng không phải như hắn nghĩ như vậy. Là một thế giới khác, mà hắn sở dịch, cũng không có lần nữa xuyên Việt. Mà là đang cái kia Hàn Châu Bắc băng hồ vạn năm băng phách mạch khoáng bên trong. Trong lúc vô tình xúc động cái gì đó. Do đó đưa hắn chuyện đưa tới nơi đây. Biết được này điểm về sau, sở dịch trong nội tâm cuối cùng thoải mái chưa một ít. Bởi vì này cuối cùng là cái tin tức tốt, đã như vậy, là có trở về phương pháp xử lý đấy. Về phần đến tiếp sau ghi lại. Căn cứ cái kia huyết ma đại lục bí văn lục bên trên ghi lại. Huyết ma đại lục ở bên trên tu sĩ kinh. Trải qua. Cái kia kịch biến về sau. Tuy nhiên sử dụng phần đông phương pháp, nhưng như cũ là không cách nào cải biến không cách nào sử dụng pháp lực chân nguyên cái này một chuyện thực. Vì vậy chậm rãi, sớm nhất một đám tu sĩ buông tha cho, bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên dùng mặt khác một loại hình thức sử dụng. phát huy ra uy lực phương pháp xử lý. Rồi sau đó trải qua hơn bách niên thời gian, võ giả liền bắt đầu sinh ra đời. Sau đó chậm rãi phát triển ra. Đến nay đã có hơn mấy vạn năm rồi. Nhưng vô luận là cái đó đồng lứa huyết ma đại lục cường giả đều phát hiện. Loại này phương pháp cảnh giới cao nhất là huyết ma cảnh ngũ trọng. Rồi sau đó liền rút cuộc không cách nào đề cao. Cái này vừa tới khúc, làm khó huyết ma đại lục không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài. Vì vậy cái này cũng thời gian dần qua trở thành một đầu luật thép. Rồi sau đó, theo thời gian trôi qua, huyết ma đại lục ở bên trên cư dân cũng đều quên những này. Mãi cho đến hôm nay cái dạng này, xem ra muốn ra cái này huyết ma đại lục chỉ có đi cái này xích huyết hạp tốc tìm tòi rồi. Về phần phi độn ra cái này huyết ma đại lục, Sở Dịch nghĩ nghĩ cảm thấy hay vẫn là được rồi. Như nếu là có này loại khả năng, sợ là trong sách sớm sẽ có đề cập rồi. Hơn nữa huyết ma đại lục năm đó có thể là có thêm kim đan cảnh tu sĩ. Thực lực so với chính mình là từng có chi mà đều bị vả đấy. Đã bọn hắn đều không có thể bay thoát ra đi. Liền có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là cái này phiến huyết ma đại lục cực kỳ vắng vẻ. Nếu không, cũng sẽ không biết bị cái kia sáng tạo ra huyết ma đại lục hôm nay bộ dáng đại năng tuyển làm phong ma chi địa rồi. Úc tộc trưởng, đây là kiện thể xúc cách điều chế, đây là luộc chịu đựng chế kiện thể xúc dược liệu. Trong đó phối trí tỷ lệ đều ghi lại tại đây bạch ngưu bì phía trên. Úc tộc trưởng nếu là còn có chỗ không rõ, cho dù có thể hỏi ta. Hai ngày sau đó, Hoành Sơn bộ lạc lều lớn ở trong. Sở Dịch đem một cuốn bạch ngưu bì cùng với một đại sọt rổ dược liệu giao cho Hoành Sơn bộ lạc tộc trưởng U Ba. Hơn nữa nói như thế, Sở đại nhân, ngài phải đi. Nghe nói Sở Dịch nói như thế, U Ba cả kinh, liền hỏi, nhưng sau đó ánh mắt của hắn là buồn bã. Cũng đúng, như Sở đại nhân như vậy lang thang khổ tu sĩ, lại làm sao có thể một mực đứng ở hắn cái này tiểu trong sơn trại đấy. Hắn biết rõ Sở Dịch có một ngày sẽ đi. Nhưng ở ngày hôm nay tiến đến thời điểm, nhưng như cũ cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Ha ha, ô tộc trưởng, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi cùng với ngươi tộc nhân khoản đãi rồi. Ta chỉ cần có thời gian, sẽ gặp đến xem các ngươi đấy. Sở Dịch ha ha cười nói. À, vậy lão hủ liền chúc Sở đại nhân ngày một đường thuận phong, sớm ngày đột phá trở thành huyết ma võ giả rồi. Ô Ba nghe vậy, lớn tiếng nói, sau đó lại nhìn về phía Sở Dịch. Sở đại nhân, còn xin chờ một chút, ta đem ta Hoành Sơn bộ lạc tộc nhân đều tụ tập thoáng một phát, cử hành một hồi vui vẻ đưa tiến nghi thức, đưa tiến đại nhân. Ô Ba bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt sáng ngời đối với Sở Dịch nói ra, à, vui vẻ đưa tiến đại hội, tốt, đến lúc đó ta đến sấy mở ngoặc vung nướng đóng ngoặc vung vài đầu dê. Lại để cho mọi người xem ta mấy tháng này tay nghề học thế nào. Sở Dịch thích nhất loại này náo nhiệt, nghe vậy ha ha cười nói. Cái kia tốt, lão hủ lập tức đi an bài. Suốt một cái buổi chiều, ngay tiếp theo buổi tối, Hoành Sơn bộ lạc đều lâm vào chúc mừng trong không khí. Thật giống như sớm bước sang năm mới rồi. Thẳng đến đêm khuya vừa rồi tán đi. Trăng sáng soi sáng núi rừng tùng tầm đó. Sở Dịch thật sâu nhìn thoáng qua cái kia hoàng chân núi Hoành Sơn bộ lạc. Bước lên tiến về trước xích huyết hạp cốc đường xá. Về phần theo 11 xã chỗ đó lấy được một ít vũ khí. Cùng với hoàng kim huyết ma tệ vân vân. Sở Dịch lại chỉ là để lại một điểm hoàng kim huyết ma tệ với tư cách kỷ niệm. Còn lại đều là bao hết một cái túi lớn khỏa, lén lút giao cho Hoành Sơn bộ lạc tộc trưởng U Ba. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này hoàng kim huyết ma tệ cũng không cái tác dụng gì. Sở Dịch cũng không cần tại đây huyết ma đại lục mua cái gì. Lưu lại một chút ít, chỉ là vì với tư cách kỷ niệm mà thôi. Về phần cái kia 11 xạ vũ khí, thì càng không đáng giá được nhắc tới rồi. Đối với Sở Dịch mà nói, những này vũ khí quả thực tự tương đương với là tiểu hài tử qua mọi nhà. Bởi vì dựa theo Sở Dịch lý giải, cái kia chính là dốc hết sức hàng 10 tuổi. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Điểm này không chỉ là đao kiếm huyền cước, tự là dùng tại thuật pháp bên trên cũng đồng dạng áp dụng. Tốc độ muốn nhanh, lực lượng muốn cường. Bởi vậy chỉ cần đem lực lượng luyện được đủ cường, tại hạ tay thời điểm nhanh chuẩn hung áp, liền đã đầy đủ. Tại huyết ma trên đại lục, không cách nào phi độn. Cho nên đoạn đường này, Sở Dịch đô chỉ có thể dùng đi đấy. Thậm chí còn cuối cùng, Sở Dịch còn mua một thước cước lực tốt nhất ngựa tốt. Nhàm chán thời điểm liền ngồi ở trên lưng ngựa. Nhìn xem cả vùng đất tuyết đọng. Cùng với mùa đông cái kia bầu trời trong xanh. Đi lần này là hơn 2 tháng. Trên đường đi Sở Dịch dùng một cái khách qua đường thân phận xuất tính mà làm. Mãi cho đến năm sau đầu mùa xuân thời điểm. Mới dần dần đi đến một mảnh vết chân hoang vu hoang mạc sa mạc bên trong. Sở Dịch. Tại đây phiến vết chân hoang vu sa mạc biên giới một gia tiểu trấn mì sợi trong tiệm. Chọn một chén bỏ thêm mì sợi cùng thịt bò mì thịt bò. Thả một chút dầu cay. Liền bắt đầu ăn. Căn cứ địa đồ bên trên chỗ tỏ vẻ, xa hơn trước, là xích huyết hạp cốc chỗ rồi. Mà cái này xích huyết trong hạp cốc cũng không phải không hề sinh khí. Căn cứ xảy ra xích huyết trong hạp cốc võ giả nói. Cái này xích huyết trong hạp cốc sinh vật. Bởi vì đã bị xích huyết hạp cốc cái kia dù gì xích huyết ảnh hưởng. Do đó nhao nhao biến dị. Cơ hồ đã trở thành mặt khác một loại sinh vật. Thí dụ như nói xích huyết trong hạp cốc. Cái kia bình thường nhất địa lang chi chu. Tự gì biến thành một loại chiều dài cánh. Hơn nữa có thể nhổ ra một loại kịch độc nọc độc màu xanh ra trời chi chu. Loại này chi chu nọc độc kỳ độc vô cùng. Chỉ cần tại làn da bên trên dính vào một điểm. Cho dù là cường đại võ giả. Như cũ là lập tức đưa vào chỗ chết. Hơn nữa cái này còn không phải kinh khủng nhất đấy. Kinh khủng nhất là một loại tên là ma ảnh chi chu cử đại chi chu. Loại này chi chu lại có thể tại phương viên vài dặm ở trong. Cảm giác đến sinh vật tồn tại. Sau đó liền liên tục không ngừng địa thả ra dưa hấu lớn nhỏ bạo liệt chi chu. Sống sờ sờ địa đem tiến vào trong đó sinh vật cho nổ nhao nhẹt. Mặt khác, toàn bộ xích huyết trong hạp cốc vốn là những sinh vật kia. Loài rắn, loài chim, hầu tử côn trùng vân vân động vật. Đều không phải trường hợp cá biệt địa đã xảy ra dị biến. Những sinh vật này liền tương đương với là huyết ma đại lục yêu thú. Nó trên người chúng một ít tài liệu cũng có được tương đương giá trị. Nhưng kỳ quái chính là những này biến dị sinh vật qua nhiều năm như vậy còn chưa có không ly khai xích huyết hạp cốc nửa bước. Bởi vậy, chỉ có cường đại võ giả mới có thể tiến vào trong đó. Tại tôi luyện ý chí chuẩn bị đột phá đồng thời. Nếu là bổn sự không tệ hơn nữa vận khí cũng thường dai. Nói không chừng còn có thể trên tóc một số. Chỉ mong ở bên trong có thể tìm được đường đi ra ngoài. Nếu không, cũng chỉ có một đường hướng phía cái này huyết ma đại lục bên ngoài phi độn. Nhìn xem cuối cùng có thể hay không phi độn mà ra rồi. Ăn xong cái này một chén mì thịt bò. Trả tiền về sau. Sở Dịch liền cầm lấy trên bàn hắn tùy thân mang theo một bả tinh xảo tinh cương trường đao. Đứng dậy hướng phía xích huyết trong hạp cốc đi đến rồi. Người trẻ tuổi, ngươi là ý định tiến lấy xích huyết hạp cốc sao? Ngay tại Sở Dịch ý định ly khai thời điểm, nhà này tiệm mì lão bản đối với Sở Dịch bóng lưng hỏi. Nờ, như thế nào? Sở Dịch nghe vậy quay đầu lại hỏi nói. Hắn cảm thấy cái này lão bản là có chuyện sẽ đối hắn nói. Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi như là một gã có chút tự tin lang thang khổ tu sĩ. Chắc hẳn bản lãnh của ngươi cũng là phi phàm đấy. Giờ phút này, tiệm mì ở bên trong cũng không có khách nhân. Tiệm mì lão bản nghiêng dựa vào cái kia dầu kéo kéo quầy hàng. Cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Nhất là đang nhìn đến Sở Dịch đôi mắt kia. Cùng với sau lưng lưng cõng tinh cương trường đao lúc liền nói như thế. Xem như thế đi. Sở Dịch nghe vậy cười nói.